có một tấm thẻ dính dính. 94 chương 916 tàn hồn phản phệ đạo tôn trở về tứ diện đạo tôn xuất thủ. Giống như bài sơn đào hải. Trùng trùng điệp điệp. To lớn vòng ánh sáng xoay tròn. 16 loại thiên địa chí lý xoay tròn ở giữa. Vô số vật phẩm nháy mắt sụp đổ trong hư không. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi. Đường dụ đối mặt lấy cái này loại hung mãnh công kích. Đôi mắt bên trong quang mang nhanh chóng chớp động. Hắn trầm ngâm sát na. Liền làm ra quyết đoán. Mặc dù hắn giờ phút này cũng không có tự tin 100%. Nhưng là đường dụ vẫn là quyết định ngạnh kháng. Sở hữu như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là đường dụ muốn nhìn một cái. Chính mình đạt được hỗn nguyên phủ truyền thừa. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai bàn tay nhanh chóng kết động, vô số pháp môn nhanh chóng hội tụ. Cũng chính là một cái sát na. Những này hội tụ tại đường dụ trong tay pháp môn. Hóa thành một cái màu tím huyền ấm. Bị đường dụ một quyền đánh ra. Một quyền này. Bài sơn đào hải. Một quyền này. Uy thế như ngày hỗn nguyên chín ấm. Mỗi một ấm đều ẩn hàm một loại thiên địa chí lý oai. Tại hỗn nguyên phủ bên trong. Duyên sơn thanh nhân vật như vậy cũng chỉ là nắm giữ hỗn nguyên chín ấm một loại ấm quyết mà thôi. Nhưng là đạt được toàn bộ hỗn nguyên phủ truyền thừa đường dụ cũng đã nắm giữ toàn bộ hỗn nguyên chín ấm. Chín ấm hợp nhất chính là hỗn nguyên phủ bên trong thủ đoạn mạnh nhất một trong. Đường dụ đạt được hỗn nguyên phủ toàn bộ truyền thừa, tự nhiên cũng liền đem cái này chín ấm hợp nhất nắm giữ trong tay. Hiện mà nay đối mặt cái kia tứ diện đạo tôn công kích, đường dụ liền thi triển ra cái này chín ấm hợp nhất thủ đoạn. Ẩn hàm chín loại gần pháp môn quyền ấm cùng 16 loại thiên địa chí lý làm dính kết vòng ánh sáng tại va chạm nháy mắt. Tư không cũng vì đó vặn vẹo. Thời gian tựa như đình trệ. Thế nhưng là cho người cảm giác. Này thời gian lại tựa như qua rất dài. Tại này vượt dị tình hình dưới. Cái kia vòng ánh sáng cùng đường dụ thúc dục quyền ấm. Gần như đồng thời vỡ vụn tại hư không bên trong. Từ loại này tình hình bên trên nhìn, đường dụ cùng cái kia tứ diện đạo tôn thân ảnh tựa như kỳ phùng địch thủ. Bất quá trên thực tế, đường dụ vẫn là cảm thấy lần này va chạm hẳn là chính mình rơi hạ phong. Không nói những cái khác, tứ diện đạo tôn chỉ là phổ thông một kích mà hắn cũng đã sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ một điểm này. Liền đã nhường đường dụ ở vào phi thường bất lợi địa vị. Ha ha ha. Đường dụ. Ngươi đi chết đi. 16 cái cánh tay tứ diện đạo tôn hư ảnh. Tại cái kia cử luôn vỡ vụn nháy mắt. Nhanh chóng bấm pháp quyết. Bốn cái khuôn mặt bên trên. Phân biệt nứt xuất một đạo dựng thẳng văn. Ở đây dựng thẳng văn bên trong gần như đồng thời bay ra một thanh trường kiếm. Bốn thanh trường kiếm. Mỗi một chuôi đều ẩn hàm cuồng bạo giết chóc chi ý. Mỗi một chuôi đều ẩn hàm một loại để người cảm thấy điên cuồng lực lượng. Ở đây bốn chuôi tựa như ẩn hàm thái cổ minh mông chi lực trường kiếm bay tới sát na. Đường dụ liền thi triển ra hỗn nguyên quy nhất kiếm. Kiếm quang quét ngang. Quy nhất mặc dù hỗn nguyên quy nhất kiếm phẩm cấp đầy đủ. Nhưng là ở sau đó va chạm bên trong. Cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Nương theo lấy cái này che khuất bầu trời kiếm quang, đường dụ thân thể nhanh chóng lui lại. Cũng chính là sát na công phu, đường dụ liền đã thối lui ra khỏi trên trăm trượng. Mà cái kia bốn thanh trường kiếm quang mang cũng giống như nỏ mạnh hết đà, lại cũng khó có thể có lưu tiến. Nhìn xem đường dụ chặn một vòng này công kích. Cái kia tứ diện đạo tôn một tôn khuôn mặt bên trong. Hiện lên thượng cổ nguyên đế thần sắc. Hắn nhìn về phía đường dụ ánh mắt. Tràn đầy oán độc. Thượng cẩu nguyên đế sở dĩ như vậy oán hận đường dụ. Trừ thua ở đường dụ trong tay bên ngoài. Càng quan trọng hơn là. Hắn bị ép sử dụng cái kia bảo vệ tính mạng chi bảo. Hắn hiện tại. Chẳng những đã mất đi bảo vệ tính mạng chi bảo. Mà lại thượng cẩu nguyên đế còn loáng thoáng có một loại cảm giác. Đó chính là cái này tứ diện đạo tôn tàn niệm. Lúc này vậy mà bắt đầu thôn phệ tâm thần của mình. Tâm thần đối với một cái cường giả đến nói tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thượng cổ nguyên lý cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn biết mình tâm thần là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như tâm thần của mình xảy ra vấn đề, như vậy hắn thượng cổ nguyên đế chỉ sợ về sau đó là một con đường chết. Sở dĩ tại loại thời điểm này thượng cổ nguyên đế vẫn luôn tại trấn áp tâm thần của mình. Nhưng là cách này loại trấn áp cũng rất là khó khăn. Thậm chí theo hai loại đỉnh cấp chiêu thức thi triển, thượng cổ nguyên đế cũng cảm giác mình thật ép không được cái kia tứ diện đạo tôn tàn niệm. Hắn hiện mà nay thậm chí đã sinh ra một loại ý nghĩ a, cái kia chính là mình, chính là tứ diện đạo tôn. Tứ diện đạo tôn chính là mình. Mà một khi loại cảm giác này hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của hắn, như vậy trên đời này liền không còn có thượng cổ nguyên đế. Ngươi đi chết đi, sử dụng tứ diện đạo tôn lực lượng có thể nói là uống rượu độc giải khát. Nhưng là thượng cổ nguyên đế đã sinh ra một loại chính mình không dừng được cảm giác. Đã không dừng được, cái kia cũng chỉ có nhanh chóng giải quyết đường rồi. Cuồng bạo công kích lần nữa vung ra, 16 loại thiên địa chí lý ngưng kết vòng ánh sáng, lần nữa hướng phía đường rồi trùng điệp nện hạ xuống. Một kích này so vừa mới xuất thủ mạnh hơn rất nhiều. Mà liền tại cái này vòng ánh sáng đến nháy mắt, đường rồi không có lựa chọn liều mạng. Vừa mới hai lần liều mạng, trên thực tế đã nhường hắn cảm thấy chính mình cùng cái này tứ diện đạo tôn liều mạng tựa như khó mà chiến thắng. Đường rồi đang tránh né, đường rồi thân ảnh giống như chớp động ánh sáng, nhanh chóng né tránh. Cái kia 16 loại thiên địa chí lý hình thành vòng ánh sáng, mặc dù phong tỏa thiên địa, lại khó mà đem đường rồi thân thể khóa chặt. Cũng chính là mười mấy cái nháy mắt thời gian công phu, cái kia 16 loại thiên địa chí lý vòng ánh sáng liền quang mang bắt đầu mở đi một chút. Mặc dù ảm đạm không phải quá rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người lúc này đều đã cảm thấy cái này tứ diện đạo tôn công kích đã bắt đầu yếu bớt. Đường rồi thân thể đang nhanh chóng xê dịch, tứ diện đạo tôn hư ảnh lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Một khắc đồng hồ tiêu hao, cái kia tứ diện đạo tôn hư ảnh so vừa mới xuất hiện thời điểm trọn vẹn giảm bớt hơn phân nửa. Đường rồi, luôn có một ngày ta sẽ muốn tính mạng ngươi, biết chính mình tại dây dưa tiếp cũng không có một chút tác dụng nào. Thượng cổ nguyên đế tại giống lớn một tiếng về sau, cả người liền còn như thiểm điện hướng phía nơi xa điên cuồng chạy như điên. Rất hiển nhiên biết sự tình không thể vì thượng cổ nguyên đế lựa chọn đào tẩu. Đường rồi nhìn xem quả quyết đào tẩu thượng cổ nguyên đế, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Thượng cổ nguyên đế cho hắn gây sự với không ít, chuyện bây giờ đã đến trình độ này, hắn làm sao có thể cho phép thượng cổ nguyên đế đang chạy trốn. Cái kia tứ diện đạo tôn hư ảnh mặc dù không yếu, nhưng là chỉ cần là đem tứ diện đạo tôn hư ảnh năng lượng tiêu hao hết, hết thảy đều không là vấn đề. Đằng không mà lên đường rồi, nhanh chóng đuổi theo đào tẩu thượng cổ nguyên đế. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, đường rồi liền đã đuổi theo thượng cổ nguyên đế vượt qua mười mấy tinh hệ. Thượng cổ nguyên đế tự nhiên biết đường rồi đang truy đuổi chính mình. Mặc dù đường rồi hiện mà nay còn không có đuổi kịp, nhưng là hắn lại có thể cảm thấy đường rồi ngay tại chính mình cách đó không xa. Một khi để đường rồi đuổi kịp chính mình, như vậy chính mình cuộc diện chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. Tứ diện đạo tôn tâm thần xâm nhập, để thượng cổ nguyên đế cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thậm chí có một loại muốn từ bỏ thân thể cảm giác. Đường rồi, ngươi không cần ép người quá đáng, ta còn có thể cùng ngươi đồng quy vô tận. Thượng cổ nguyên đế một bên nhanh chóng bôn tẩu, một bên lớn tiếng siêu lấy đường rồi quát. Đối với thượng cổ nguyên đế mà nói, hiện tại loại thời điểm này, mặt mũi cái gì đều đã không trọng yếu. Từ thượng cổ nguyên đế trên thân, đường rồi cảm nhận được thượng cổ nguyên đế đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nếu như loại thời điểm này còn đem thượng cổ nguyên đế thả, cái kia mới thật là buồn cười. Một ý niệm đường rồi trong lòng liền đã có quyết đoán. Để ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đồng quy vu tận. Đường rồi một bên đuổi theo, vừa cười hướng thượng cổ nguyên đế nói. Thượng cổ nguyên đế không có lập tức nói chuyện, nhưng là hắn trong lúc thở dốc cũng đã tràn đầy tức giận. Khinh người quá đáng, Đường Dụ ngươi khinh người quá đáng, gào thét một tiếng. Thượng Cẩu Nguyên Đế bỗng nhiên dừng bước. Hắn ba màu trường kiếm hướng phía Đường Dụ điên cuồng chém tới. Một kiếm này tràn đầy điên cuồng chi ý. Đáng tiếc là hắn một kiếm này mặc dù cường đại, nhưng là đã có chút lộn xộn. Đối với Đường Dụ căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hỗn Nguyên Quy Nhất kiếm đều không có thi triển, Đường Dụ chỉ là dùng tránh né thủ đoạn, liền đem cái này tràn đầy ý sát phạt một kiếm cho nhanh chóng tránh khỏi. Một lần, hai lần, ba lần, Thượng Cẩu Nguyên Đế trên thân Tứ Diện Đạo Tôn thân ảnh đã kinh biến đến mức càng lúc càng mờ nhạt, mà Thượng Cẩu Nguyên Đế tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Nhìn xem Thượng Cẩu Nguyên Đế tốc độ lần nữa lạc hậu sát na, Đường Dụ đột nhiên đằng không mà lên, một chỉ Càn Khôn Quy Nhất hướng phía Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể liền trùng điệp điểm rơi xuống. Một chỉ này rơi xuống, thiên địa vì đó biến sắc. Mà nương theo lấy một chỉ này, Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể hướng phía nơi xa ầm vang bay ra ngoài. Vốn là đang liều mạng kiên trì không cho Tứ Tượng Đạo Tôn tàn hồn thôn phệ chính mình thần niệm, Thượng Cẩu Nguyên Đế liền cảm giác được đầu của mình một choáng. Tứ Diện Đạo Tôn, ta có thể từ bỏ thân thể này, nhưng là ngươi nhất định muốn đáp ứng ta một việc. Thượng Cẩu Nguyên Đế cũng là một cái sát phạt quyết đoán người, biết sự tình không thể vì, nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Cái kia đã bắt đầu dùng tàn hồn thôn phệ Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể Tứ Diện Đạo Tôn, sớm liền đợi đến Thượng Cẩu Nguyên Đế quyết định. Hắn cười hắc hắc nói, mặc dù Đường Dụ cũng coi là giúp ta, nhưng là ta vẫn là sẽ giết hắn. Ngươi yên tâm, nhân vật như hắn, ta thật không hy vọng hắn lại sống sót. Cái kia Thượng Cẩu Nguyên Đế nghe Tứ Diện Đạo Tôn chấp thuận, chẳng những không có cảm thấy cao hứng, thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra một tia không bỏ. Từ bỏ thần niệm, vậy liền chẳng khác nào từ bỏ chính mình hết thảy. Thân thể của mình, tu vi của mình đem đều thuộc về cái kia Tứ Diện Đạo Tôn. Nếu là lúc bình thường, loại này sự tỉnh, Thượng Cẩu Nguyên Đế vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đáp ứng. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, đã là không giống dĩ vãng. Thượng Cẩu Nguyên Đế không có lựa chọn khác. Tại Đường Dụ thân thể lần nữa tới gần nháy mắt, hắn liền trầm giọng nói, tốt, ta cùng nhau ngươi. Nương theo lấy cách này ngươi chứ. Thượng Cẩu Nguyên Đế nháy mắt đem tâm thần của mình buông ra. Mà liền tại hắn tâm thần triệt để buông ra sát na, Tứ Diện Đạo Tôn tàn hồn nháy mắt đem Thượng Cẩu Nguyên Đế nguyên thần thôn phệ sạch sẽ. Không cảm giác được Thượng Cẩu Nguyên Đế âm thanh, chẳng lẽ Thượng Cẩu Nguyên Đế đã chết? Ngay tại ý nghĩ thế này dâng lên tại Đường Dụ trong lòng thời điểm, cái kia Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể liền đã trong hư không dừng lại. Đường Dụ, lần này nếu không phải ngươi, ta lại có thể nào trở về? Ta có một tấm thẻ xính xính. 94 chương 917 phô trương thanh thế trảm huyền nguyên chủ. Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể trong hư không cấp tốc phân giải. Cũng chính là một cách trong nháy mắt, Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể liền hóa thành một cái màu đỏ thắm chùm sáng. Nương theo lấy cái này màu đỏ thắm quang đoàn xuất hiện, trong nháy mắt lấy tứ phía 16 cánh tay thân ảnh liền xuất hiện trong hư không. To lớn đuôi rồng chấn động hư không. Đường Dụ khi nhìn đến cái này Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể khổng lồ sát na, đôi mắt bên trong lộ ra một tia bản năng vẻ kinh ngạc. Hắn từ thân thể này bên trên cảm ứng được một loại xa cao với Thượng Cẩu Nguyên Đế khí tức. Cũng chính là trong nháy mắt, liền đem Thượng Cẩu Nguyên Đế thân thể một lần nữa hóa thành thân thể của mình. Loại này biến hóa tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Đường Dụ nhìn xem cái kia đã bắt đầu khôi phục sinh cơ Tứ Diện Đạo Tôn chậm rãi ngừng lại. Hắn hiện mà nay ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Chính đang suy tư lúc này chính mình có phải hay không muốn đối với cái này Tứ Diện Đạo Tôn xuất thủ. Tứ Diện Đạo Tôn hiện mà nay tu vi không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nếu để cho hắn khôi phục lại, cái này Tứ Diện Đạo Tôn chính là một cái không thể khinh thường đối thủ. Thế nhưng là Tứ Diện Đạo Tôn trên thân cái kia nhanh chóng hiện lên tình hình dường dị, để trong lòng của hắn dâng lên một tia kiêng kỵ. Loại này thời điểm cùng tứ diện đạo tôn liều chết một trận chiến có phải hay không đáng giá? Đường dụ, ngươi thật muốn cùng ta liều chết một trận chiến sao? Tứ diện đạo tôn tựa như cảm ứng được đường dụ ý nghĩ. Thanh âm hảo đáng nói. Không biết tứ diện đạo tôn nổi tình đường dụ tại sơ qua trầm ngâm bên trong, liền làm ra lựa chọn. Loại thời điểm này, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đối với tứ diện đạo tôn tiến hành gián. Chỉ có sử dụng thẻ dính gián, mới có thể đủ nhìn ra cái này tứ diện đạo tôn nổi tình. Mới có thể đủ quyết định, có phải hay không cùng cái này tứ diện đạo tôn không chết không thôi. Đối phó tứ diện đạo tôn, sử dụng thẻ dính gián so thượng cổ nguyên đế thẻ dính gián đẳng cấp còn muốn cao một bậc. Nhưng là loại này tình hình, đối với đường dụ đến nói, cũng không phải là không thể chịu đựng. Gián, gián, gián nương theo lấy lần lượt gián. Tứ diện đạo tôn trên thân kỹ năng tuyển hạng, nháy mắt chiếu hiện tại đường dụ trong lòng. 9 loại kỹ năng. Nhìn xem tứ diện đạo tôn trên thân tuyển hạng, đường dụ chính là xứng sờ. Theo đường dụ, tứ diện đạo tôn nhân vật như vậy, làm sao cũng phải có mấy chục loại kỹ năng. Thậm chí tại đường dụ cảm giác bên trong, tứ diện đạo tôn trên thân cho dù có trên 100 loại kỹ năng, cũng không phải chuyện đại sự gì. Có thể trên thực tế, tứ diện đạo tôn dĩ nhiên chỉ có 9 loại kỹ năng. Tại đem một loại kỹ năng dán về sau, đường dụ lại phát hiện loại kỹ năng này cũng không phải là quá xa hoa, mà là một loại chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại. Trên cơ bản đều có thể đủ thi triển năng lực. Tứ diện đạo tôn hiện tại tình trạng có vấn đề tại đem chính mình dán nội dung dung hợp đến trong cơ thể. Đường dụ liền thứ nhất thời gian có phán đoán. Hiện mà nay đường dụ đã đem tứ diện đạo tôn nhìn thành chính mình một đại uy hiếp. Mà tứ diện đạo tôn tình hình, rõ ràng là tu vi còn không có khôi phục. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Một ý niệm, đường dụ liền dùng một loại vô cùng lạnh nhạt thanh âm nói. Đúng vậy a, ta chính là chuẩn bị cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tứ diện đạo tôn bốn khuôn mặt, mỗi một chương đều đại biểu cho khác biệt cảm xúc. Sở dĩ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra hắn ý nghĩ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là tứ diện đạo tôn đôi mắt lại là ngưng lại. Đối với tứ diện đạo tôn đến nói, hiện mà nay hắn đương nhiên không nguyện ý cùng đường dụ tiến hành liều mạng. Liền xem như hắn đã đáp ứng thượng cổ nguyên đế, vì để cho chính mình tốt hơn dung hợp thượng cổ nguyên đế thân thể, tiêu trừ thượng cổ nguyên đế chấp niệm, hắn sẽ ra tay với đường dụ. Nhưng là cái này xuất thủ không phải hiện tại. Hắn hiện tại có thể không cảm thấy mình có đánh giết đường dụ năng lực. Vậy thì tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Trong lòng mặc dù không phải rất dễ chịu, nhưng là mặt ngoài tứ diện đạo tôn lại biết mình không thể lùi bước. Một khi lùi bước, cái kia quyền chủ động liền khó mà nắm giữ trong tay của mình. Ngay tại tứ diện đạo tôn nói chuyện sát na, đường dụ thân thể nháy mắt bành trướng nghìn lần. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16 đỉnh phong năng lực sát na ở giữa liền bị đường dụ phát huy ra. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hướng phía tứ diện đạo tôn trùng điệp đập tới. Đường dụ một kích này không có có bất kỳ thiên địa chí lý, hắn chỗ thúc sục là thuần túy lực lượng. Tại loại này tình huống dưới, tứ diện đạo tôn muốn tránh né đều có chút không kịp. Hắn chỉ có thôi động chính mình 16 cái cánh tay, nhanh chóng thôi động pháp môn, ngăn cản đường dụ công kích. Rầm rầm rầm, đường dụ cử bàn tay to trùng điệp đánh vào tứ diện đạo tôn phòng ngự bên trên. Nhất thời ở giữa thiên địa hư không vì đó ngưng trệ. To lớn lực bộc phát, sát na ở giữa để tứ diện đạo tôn thân thể nhanh chóng rơi xuống mấy bước. Tứ diện đạo tôn không dễ chịu, đường dụ cũng không chịu nổi. Tầng thứ 16 hỗn nguyên bất diệt thân bị cái kia phản kích lực lượng đồng dạng đẩy lui về phía sau mấy bước. Từ loại này tình hình đến xem, đường dụ tựa như không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là trên thực tế, tứ diện đạo tôn trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Hắn vừa mới mấy lần công kích, trên cơ bản đã đem toàn bộ lực lượng của mình đều phát huy ra, không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Với hắn mà nói, chính là một loại thất bại. Bởi vì tiếp xuống, hắn liền loại này lực lượng đều có chút sử dụng không ra. Xuất thủ. Tiếp lấy xuất thủ Đường Dụ mặc dù cảm thụ không ra tứ diện đạo tôn tình hình, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Lúc này tứ diện đạo tôn nhất định sẽ không quá tốt thụ. Sở dĩ hắn thôi động chính mình hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 16, điên cuồng hướng phía tứ diện đạo tôn oanh kích. Tứ diện đạo tôn đối với loại này tình hình, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là tại Đường Dụ liên tục không ngừng tiến công phía dưới, vẫn không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra từng đạo vết sách. Nếu như nói Đường Dụ vừa mới bắt đầu công kích thời điểm, tứ diện đạo tôn còn có chút ý nghĩ. Như vậy hiện tại, hắn lớn nhất ý nghĩ chính là rời đi. Chỉ có rời đi nơi này, hắn mới có thể đủ khôi phục thực lực. Cũng chỉ có khôi phục thực lực, hắn mới có thể nắm giữ tìm Đường Dụ báo thù lực lượng. Đường Dụ, ngươi không cần ép người quá đáng. Tứ diện đạo tôn tại bị Đường Dụ bàn tay đánh bay ra trăm trượng về sau, tức giận hướng phía Đường Dụ quát lớn. Giờ khắc này hắn bốn khuôn mặt toàn bộ đều biến thành phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, tình hình bây giờ thật để hắn khó mà chịu đựng. Hắn đường đường vô thượng tồn tại, lần này đoạt xá trở về, vốn hẳn nên nắm giữ vô số người sinh tử, lại bị người truy đuổi, giống như chó nhà có tang. Nói đến đây chính là một loại sỉ nhục, một loại thật to để người khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Bức ngươi lại như thế nào hỗn nguyên quy nhất kiếm hóa thành dài vạn trượng kiếm, bị Đường Dụ quét ngang mà ra, trực tiếp phong tỏa tứ diện đạo tôn sở hữu đường đi. Đối với Đường Dụ một kiếm, tứ diện đạo tôn nếu có năm đó tu vi, hắn có mười mấy loại phá giải biện pháp. Nhưng là hiện tại, hắn liền một loại biện pháp cũng không thi triển ra được. Thậm chí có thể nói, hiện mà nay tứ diện đạo tôn chỉ có ngạnh kháng. Bốn chuôi từ tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong sông ra kiếm quang, tại một cây sát na công phu, toàn bộ vỡ vụn tại hư không bên trong. Những này kiếm quang vỡ vụn chặn Đường Dụ công kích, thế nhưng là tứ diện đạo tôn trong lòng lại đang rỉ máu. Bốn chuôi ẩn hàm vô tận sát ý trường kiếm, chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Nếu như có thể hoàn toàn khôi phục truyền hình, hắn có lòng tin nương tựa theo những này trường kiếm đến đánh giết Đường Dụ. Nhưng là bây giờ, những này trường kiếm tại cùng Đường Dụ chiến đấu bên trong, trên cơ bản đều đã vỡ vụn. Muốn khôi phục, không biết muốn hao phí bao nhiêu lực lượng. Đường Dụ, luôn có một ngày, ta muốn cùng ngươi tính tổng chương. Tứ diện đạo tôn giống to, thân thể nháy mắt hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Làm một dựa vào ấm ký tàn hồn đoạt xá tồn tại, tứ diện đạo tôn mặc dù không cao hơn Ngạo, nhưng là đồng dạng rất là thức thời. Tại ý thức đến bằng vào lấy chính mình liều mạng không chiến thắng được Đường Dụ thời điểm, hắn liền lựa chọn rời đi. Làm như vậy mặc dù ném đi mặt mũi, thậm chí để hắn thành vì trong mắt người khác cho cười, nhưng là chuyện này đối với tứ diện đạo tôn đến nói cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Thậm chí có thể nói, loại này sự tình tại tính mạng trước mặt thật là không đáng giá nhắc tới. Đường Dụ nhìn chăm chú từng đạo tứ diện đạo tôn quang ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Tứ diện đạo tôn nếu như không thi triển thủ đoạn như vậy, hắn còn không làm gì được tứ diện đạo tôn. Nhưng là hiện tại nha, đã sán tứ diện đạo tôn cái này loại phân thân chi thuật, Đường Dụ tự nhiên biết cái này phân thân chi thuật thiếu hụt chỗ. Có thể nói chỉ cần là Đường Dụ nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Nguyên thủy chi chủ vẫn luôn đang xem cuộc chiến, hắn vốn là ngóng nhìn Đường Dụ điên cuồng chạy trốn, lại không nghĩ tới vốn là khí thế hung hăng tứ diện đạo tôn tại cùng Đường Dụ giao đấu bên trong dĩ nhiên rơi hạ phong. Rơi hạ phong còn không tính, vị này tứ diện đạo tôn vậy mà bắt đầu chạy trốn. Cái này thật sự là để người cảm thấy khó mà tin tưởng. Dựa theo nguyên thủy chi chủ cảm giác, Tứ diện đạo tôn lần này chạy trốn sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Bởi vì tứ diện đạo tôn thi triển là thiên hạ cấp cao nhất phân thân phương pháp. Ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ lắc đầu than nhẹ, cũng chuẩn bị đằng không rời đi thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn. Thân ảnh này xuất hiện để Nguyên Thủy Chi Chủ sững sờ. Bất quá lập tức cả người hắn đều cảm giác không xong, thậm chí là vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái này thân ảnh hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí để hắn vô cùng sợ hãi. Trảm Huyền Nguyên Chủ, vị này dĩ nhiên là Trảm Huyền Nguyên Chủ. Dĩ vãng thời điểm, Trảm Huyền Nguyên Chủ trên cơ bản đều là trốn tránh hắn đi. Bởi vì chỉ cần bị hắn phát hiện Trảm Huyền Nguyên Chủ đám người tung tích, như vậy liền sẽ có rất nhiều nhân thủ ra tay với Trảm Huyền Nguyên Chủ. Nhưng là bây giờ, Trảm Huyền Nguyên Chủ dung nhan mặc dù không có biến hóa, nhưng là khí tức của hắn cũng đã không biết mạnh to được bao nhiêu. Trảm Huyền Nguyên Chủ khôi phục chiến lực, mà chính mình tại Hỗn Nguyên Phủ bên trong lại không thu hoạch được gì. Đối với lần này Hỗn Nguyên Phủ xuất thí, Nguyên Thủy Chi Chủ không phải là không có nghĩ tới ba đại nguyên chủ sẽ thừa cơ khôi phục tu vi. Thế nhưng là hắn mặc dù nghĩ đến những này, nhưng không có dùng. Hỗn Nguyên Phủ đối với phần lớn người đến nói, lực hấp dẫn thực sự là quá lớn. Những này truy sát ba đại nguyên chủ cường giả, không lại bởi vì cố kỵ ba đại nguyên chủ khôi phục tu vi, mà đem Hỗn Nguyên Phủ để cùng người khác. Hiện mà nay ác quả rốt cuộc đã đến đường ruột. Nguyên Thủy Chi Chủ ngón tay đường ruột, chỉ nói là xuất hai chữ, nhưng là ý tứ này lại là mọi người đều biết, cho dù ai đều hiểu. Đường ruột tự nhiên có người tìm hắn. Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 918 Nguyên Chủ hội tụ một kiếm chém Trảm Huyền Nguyên Chủ mắt thấy Nguyên Thủy Chi Chủ, liền tựa như nhìn xem một cái con mồi. Thế nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ lúc này lại có một loại như giấm trên băng mỏng cảm giác. Tại Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng, vị này Trảm Huyền Nguyên Chủ để hắn dùng mình. Hắn cảm thấy nếu như mình cùng vị này Trảm Huyền Nguyên Chủ đại chiến, như vậy chết người rất có thể là chính mình. Khôi phục toàn bộ thực lực Trảm Huyền Nguyên Chủ mang đến cho hắn một cảm giác không là bình thường đáng sợ. Trảm Huyền Nguyên Chủ không có xuất thủ, nhưng là hắn lại tựa như một tấm bị kéo ra cung. Mặc dù không có đem lợi tiến bắn ra, lại khiến người vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Chủ đại nhân, chúc mừng ngài tu vi khôi phục. Nguyên Thủy Chi Chủ dẫn đầu mở miệng. Mặc dù Nguyên Thủy Chi Chủ đã phản bội qua Trảm Huyền Nguyên Chủ một lần, nhưng là tại loại thời điểm này, Nguyên Thủy Chi Chủ biết chính mình lựa chọn tốt nhất chính là cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ một lần nữa giữ gìn mối quan hệ. Mặc dù Trảm Huyền Nguyên Chủ cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua chính mình, nhưng là đối với cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ quay về với tốt, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng vẫn còn có chút nắm chắc. Sở dĩ có như vậy tự tin là bởi vì hắn tin tưởng ba đại nguyên chủ khôi phục lực lượng thời điểm chính là ba đại nguyên chủ trở mặt thời điểm. Dưới loại tình huống này, chính mình Nguyên Thủy Thần Đỉnh ở trong mắt Trảm Huyền Nguyên Chủ vẫn như cũ có không nhỏ phải dùng chỗ. Trảm Huyền Nguyên Chủ nhìn xem tràn đầy nụ cười Nguyên Thủy Chi Chủ, đôi mắt tổng sinh ra một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Hắn bình tĩnh nói, mặc dù ngươi phản bội ta, nhưng là ta hiện mà nay cũng không định giết ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đại nhân ngài cần một người cho ngài hiệu lực. Nguyên Thủy Chi Chủ cung kính vô cùng mà nói, tu vi của ngài mặc dù khôi phục, nhưng là mạt kiếp đem muốn tới. Ngài cần một cái thần đình giúp ngài đạt được mục đích. Cùng cái kia mạt kiếp chí bảo so sánh, thuộc hạ phản bội đối với ngài đến nói không tính là cái gì. Trảm Huyền Nguyên Chủ cười ha ha. Từ Trảm Huyền Nguyên Chủ trong tiếng cười, Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy mình trong lòng buông lỏng. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng. Bởi vì loại thời điểm này, hơi có chút buông lỏng, chính là cùng tính mạng của mình không qua được. Trảm Huyền Nguyên Chủ có thể không nguyện ý cầm tính mạng của mình nói đùa. Đường Dụ cũng không có cảm ứng được Trảm Huyền Nguyên Chủ đến, hắn hỗn nguyên quy nhất kiếm đã lần nữa hướng phía hư không đâm ra. Tại vô số thân ảnh bên trong tìm kiếm tứ diện đạo tôn ẩn tàng chân thân. Càng đem cái này tại chân thân đào tẩu đường ra duy nhất cho phong kín. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là loại này khó khăn sự tình. Đường rồi lại muốn làm đến. Hắn một kiếm để những bị kia tứ diện đạo tôn điều khiển thân ảnh nháy mắt đều lộ ra to lớn vẻ sợ hãi. Đối với tứ diện đạo tôn đến nói, hiện mà nay tình hình để hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tứ diện đạo tôn mặt lộ vẻ sợ hãi, thế nhưng là đâm ra hỗn nguyên quy nhất kiếm đường rồi thần sắc cũng là một biến. Tại hắn một kiếm này đâm ra nháy mắt, đường rồi đã cảm nhận được một đạo bảy sắc cầu vồng hướng phía hắn trùng điệp đánh tới. Bảy sắc cầu vồng ẩn hàm vô tận lực lượng, tại đánh tới nháy mắt càng là ẩn giấu đi một loại không có thể tan tác uy thế. Mà liền tại cái này cầu vồng bảy màu đánh tới sát na, đường dụ còn cảm thấy một loại bàng bạc sát ý. Cái này sát ý ra từ với phía sau hắn truyền đến. Ngũ sắc như ý thẳng chụp mà xuống. Ngũ sắc quang mang vận chuyển, ấm ánh sáng long lanh như ý, tựa như ẩn hàm một loại khó mà chống cự uy thế. Loại này tình huống dưới, cơ hồ tất cả người quan sát đều sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Đường dụ đối với ba đại nguyên chủ khôi phục tu vi cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này ba đại nguyên chủ tới như thế nhanh chóng. Đối với đường dụ đến nói, ba đại nguyên chủ đều là địch nhân của hắn. Hiện mà nay ba đại nguyên chủ đánh lén với hắn cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Ở đây hai loại quang mang đánh tới nháy mắt, đường dụ đột nhiên hướng phía tứ diện đạo tôn nói: giúp ta ngăn trở Ngọc Như Ý, bằng không thì ta trước hết giết ngươi. Tứ diện đạo tôn chân thân đã ở vào hỗn nguyên quy nhất kiếm bọc vào, có thể nói sinh tử của hắn nắm giữ tại đường dụ một ý niệm. Cái kia tứ diện đạo tôn mặc dù biết ba đại nguyên chủ đánh lén không tiện ngăn cản, nhưng là giờ khắc này hắn đã không có lựa chọn khác. Không nghe đường dụ chỉ có một con đường chết, mà nghe đường dụ nói không chừng còn có một tia đường sống. Bởi vì hai đại nguyên chủ lúc này chính đang công kích đường rụi. Chính mình ngăn trở một bên tiến công, như vậy đường rụi liền muốn ứng đối một bên khác công kích. Tứ diện đạo tôn chân thân dùng hết chính mình tiềm lực, trùng điệp hướng phía cái kia ngũ sắc như ý đánh ra một trường. Một trường này ẩn hàm một loại phá diệt vạn vật lực lượng. Ngũ sắc như ý cùng cố lực lượng này va chạm, nháy mắt đình trệ tại hư không bên trong. Mà nhưng vào lúc này, đường dụ trường kiếm trong tay đã trùng điệp chém ở hào quang bảy màu bên trên. Phương xa nguyên thủy chi chủ nhìn thấy loại này tình hình, trong lòng một trận đáng tiếc. Với hắn mà nói, bất luận là đường dụ vẫn là ba đại nguyên chủ, đều là đối thủ của hắn. Nếu như đường dụ cùng ba đại nguyên chủ có tổn thất gì, cái kia mới là tốt nhất sự tình. Đáng tiếc, đường dụ dĩ nhiên không có chút nào thổ thương. Ngay tại nguyên thủy chi chủ trong lòng đáng tiếc thời điểm, một loại nguy cơ to lớn cảm giác nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của hắn. Nương theo lấy loại nguy cơ này cảm giác xuất hiện, nguyên thủy chi chủ cơ hồ thứ nhất thời gian điên cuồng lui lại. Đối với nguyên thủy chi chủ mà nói, hắn chuyện quan trọng nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Đáng tiếc là hắn mặc dù so dĩ vãng tu vi tăng lên không ít, nhưng là Trảm Huyền Nguyên Chủ đồng dạng không là năm đó Trảm Huyền Nguyên Chủ. Tứ sắc trường kiếm huy động chi kiếm, vô số xếp chóc thiên địa chí lý nháy mắt đem Nguyên Thủy Chi Chủ bao khỏa. Nguyên Thủy Chi Chủ mặc dù có thông thiên thủ đoạn, thế nhưng là giờ khắc này nhưng cũng không thi triển ra được. Trảm Huyền Nguyên Chủ, ngươi nói mà không tin. Nguyên Thủy Chi Chủ giống to, trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận oán hận chi ý. Trảm Huyền Nguyên Chủ trường kiếm cũng không có bởi vì Nguyên Thủy Chi Chủ giống to có bất kỳ dừng lại. Đối với Trảm Huyền Nguyên Chủ mà nói, hắn hiện tại mục tiêu chính là tru sát Nguyên Thủy Chi Chủ. Kiếm quang lấp lóe, Nguyên Thủy Chi Chủ thân thể hóa thành hai đoạn. Thần trí của hắn hết thầy đều cõng tứ sắc kiếm quang chỗ chém phá. Nguyên Thủy Chi Chủ cái kia vỡ vụn thần thức cũng không có lập tức tiêu tán. hắn dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Trảm Huyền Nguyên Chủ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán niệm nói: "Ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta? Loại người như ngươi tự nhiên không thể lưu." Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm không cao, nhưng là tại trong thanh âm này lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ chi ý. Nghe Trảm Huyền Nguyên Chủ lời nói, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng vô cùng hối hận. Hắn làm sao lại tin tưởng Trảm Huyền Nguyên Chủ sẽ tha hắn một lần? Hắn làm sao lại tin tưởng Trảm Huyền Nguyên Chủ liền cần muốn hắn đâu? Ngươi giết ta, ngươi liền không có cơ hội lấy được cái kia mạc kiếp cơ duyên. Nguyên Thủy Chi Chủ không cam lòng giống to, âm thanh chấn tứ phương. Nhìn xem một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng Nguyên Thủy Chi Chủ, Trảm Huyền Nguyên Chủ từ tốn nói: "Ngươi chết, Nguyên Thủy Thần Đình vẫn như cũ là của ta. Ngươi không cần đem chính mình nhìn quá nặng. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thần Đình cùng ngươi quan hệ cũng không phải là quá lớn." Nhìn xem Trảm Huyền Nguyên Chủ cái kia nụ cười nhàn nhạt, Nguyên Thủy Chi Chủ tâm trầm rãi chìm vào đáy cốc. Hắn biết chính mình lần này thật là tai kiếp khó thoát. Cái kia Trảm Huyền Nguyên Chủ thật là muốn giết mình. Ngươi giết ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng Đường Dụi. Nguyên Thủy Chi Chủ hướng phía Đường Dụi phương hướng nhìn liếc mắt, hét lớn: "Đường Dụi, Trảm Huyền Nguyên Chủ ở đây!" Nương theo lấy cái này tiếng sống, Nguyên Thủy Chi Chủ thân thể sụp đổ trong hư không. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ giống to, Trảm Huyền Nguyên Chủ không có để ý. Hắn cũng biết chính mình lúc này căn bản là không ngăn cản nổi Nguyên Thủy Chi Chủ. Đã không ngăn cản nổi, Trảm Huyền Nguyên Chủ liền không ngăn trở. Đối với Trảm Huyền Nguyên Chủ mà nói, tại loại này tình huống dưới, hắn đã không có cái gì tốt kiêng kỵ. Đường Dụ đánh lui hai đại nguyên chủ tập kích, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ phương hướng. Vốn là hắn là chuẩn bị tự mình tru sát Nguyên Thủy Chi Chủ, lại không nghĩ tới Nguyên Thủy Chi Chủ vậy mà như thế biệt khuất chết tại Trảm Huyền Nguyên Chủ trong tay. Trong lúc này nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Trảm Huyền Nguyên Chủ tu vi xa xa cao với Nguyên Thủy Chi Chủ. Nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ sở dĩ bại thảm như vậy, còn là bởi vì hắn nghe Trảm Huyền Nguyên Chủ không giết hắn. Nguyên Thủy Chi Chủ chết cái tiếp theo liền tới phiên ngươi. Thông Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: "Đường Dụ, ngươi còn là đi qua cùng hắn đi. Bằng không thì hắn chết liền sẽ vô cùng tịch mịch." Đường Dụ nhìn xem hăng hái Thông Huyền Nguyên Chủ, hắn có thể cảm giác được cái này Thông Huyền Nguyên Chủ tu vi đã khôi phục. Hắn nhẹ nhàng cười nói: "Thông Huyền Nguyên Chủ, nhìn tu vi của ngươi khôi phục không tệ, không bằng hai chúng ta quyết nhất tử chiến, bớt phiền phức." Thông Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn tự nhiên không nguyện ý cùng Đường Dụ dễ dàng như thế quyết chiến sinh tử. Đường Dụ đạt được Hỗn Nguyên Phủ truyền thừa, hắn mặc dù khôi phục tu vi, xác thực cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như lưỡng bại câu thương, như vậy Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn như bây giờ như vậy thân cận. Đường Dụ, ngươi bây giờ còn nói với ta cái gì quyết nhất tử chiến? Năm đó ngươi mang theo những người kia truy kích chúng ta thời điểm, tại sao không nói công bằng một trận chiến? Thông Huyền Nguyên Chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt liền nhìn về phía Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ nói: "Hết thảy động thủ giết Đường Dụ." Thái Hư Nguyên Chủ vốn là tại Đường Dụ cách đó không xa, lúc này nghe được Thông Huyền Nguyên Chủ, hắn liền nhanh chóng hướng phía Thông Huyền Nguyên Chủ hội tụ. Mà Trảm Huyền Nguyên Chủ thì tại trầm ngâm nháy mắt, liền chấn động trường kiếm của mình, hướng phía Đường Dụ phương hướng lao đến. Chu sát Đường Dụ, nghĩa bất dung tử nói ra cái này lời nói nháy mắt, Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: "Chúng ta ba người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đánh chết Đường Dụ, chúng ta lại đường ai nấy đi. Lần này nếu như chu xếp không được Đường Dụ, như vậy chúng ta vẫn là muốn bị tổn thất thật lớn." Ngay tại Trảm Huyền Nguyên Chủ nói chuyện thời khắc, cái kia đã một lần nữa ngưng ghét thân thể Tứ Diện Đạo Tôn đã trầm giọng nói: "Ta muốn ly khai." chúc các ngươi thành công. Đang khi nói chuyện, Tứ Diện Đạo Tôn thân thể giống như trường hồng, hướng phía hư không mà đi. Thông Huyền Nguyên Chủ nhìn xem rời đi Tứ Diện Đạo Tôn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với Thông Huyền Nguyên Chủ mà nói, cái này Tứ Diện Đạo Tôn cũng là một cái trọng yếu đối thủ. Chỉ bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có truy hích. Hắn hiện mà nay đã đem chính mình đối thủ lớn nhất xác định là Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 919, ta có một kiếm đầu voi đuôi chuột. Thông Huyền Nguyên Chủ, Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ giống như ba cây thông thiên trụ lớn, đứng vững với hư không bên trong. Mà Đường Dụ thì ở vào ba người bọn họ trong vòng vây. Bọn họ thả đi Tứ Diện Đạo Tôn thân ảnh, vậy đã nói rõ đối với việc này, bọn họ vô luận như thế nào cũng không định thả đi Đường Dụ. Đường Dụ khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xem ba người, trong ánh mắt cũng không có bối rối chút nào. Tình hình bây giờ, mặc dù tốt giống như lại về tới để Đường Dụ tiến vào Hồng Trần Đại Thế Giới tình hình trước mắt, nhưng là trên thực tế cũng đã không giống nhau. Đường Dụ không là dĩ vãng Đường Dụ, ba đại nguyên chủ đồng dạng không phải ngay lúc đó ba đại nguyên chủ hóa thân. Tu vi của bọn hắn đều có to lớn đề thăng. Đối với bọn họ mà nói, lần chiến đấu này có thể nói cực kỳ trọng yếu. Thượng Cổ Nguyên Đế vẫn lạc, Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn lạc, cái này hai đại cường giả vẫn lạc, đại biểu không chỉ là bọn họ cả hai chết đi, càng đại biểu cho một cách đại thế kết thúc. Thượng cổ cường giả ở đây trận to lớn tranh đoạt bên trong trên cơ bản đã thua trận. Hiện mà nay, nắm giữ tranh đoạt đỉnh cấp cơ duyên tồn tại, liền đã biến thành hoàn toàn khôi phục thực lực ba đại nguyên chủ cùng Đường Dụ. Sở dĩ một trận chiến này còn chưa có bắt đầu cũng đã đem chư thiên ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Các ngươi nhất định phải cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Đường Dụ khoan thai nhìn xem ba đại nguyên chủ thản nhiên nói. Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người ba đại nguyên chủ cùng Đường Dụ quyết chiến sinh tử tâm tư, có thể nói vô cùng trọng. Nhưng là hiện mà nay, bị Đường Dụ vừa hỏi như thế, thần sắc của bọn hắn đều trở nên khó coi. Đối với ba người mà nói, Đường Dụ cũng không phải là đối thủ của một cách bình thường. Chém giết Đường Dụ chính là trong lòng bọn họ chỗ muốn. Không chỉ là bởi vì thù hận, càng bởi vì Đường Dụ cho bọn họ mang đến to lớn uy hiếp. Đường Dụ, ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hôm nay chúng ta nhất định muốn đem ngươi lưu tại nơi này. Thái Hư Nguyên Chủ lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ nói. Đường Dụ hướng phía Thái Hư Nguyên Chủ quét một cái nói. Đã Thái Hư Nguyên Chủ nói như thế, vậy ta đây một lần liền mang theo Thái Hư Nguyên Chủ cùng đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ nhoáng một cách trong tay mình Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm. Một cỗ điên cuồng khí tức liền hướng phía Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm tụ tập. Mà Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm chỉ mục tiêu chủ yếu rõ ràng là Thái Hư Nguyên Chủ. Thái Hư Nguyên Chủ biết đây là Đường Dụ cố ý hành động. Thậm chí Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thông Huyền Nguyên Chủ cũng biết Đường Dụ dùng loại thủ đoạn này mục đích chính là muốn hù dọa Thái Hư Nguyên Chủ. Thế nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù minh bạch, nhưng là tại Đường Dụ kiếm quang dưới, lòng của bọn hắn vẫn như cũ đang run rẩy. Bởi vì một kiếm này thực sự là quá mức khủng bố. Liền xem như Thái Hư Nguyên Chủ cũng không khỏi được dâng lên một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Thậm chí Thái Hư Nguyên Chủ còn cảm thấy chính mình vì cái gì nhất định muốn cùng Đường Dụ đối nghịch. Một khi chính mình cùng Đường Dụ bỏ mình, tốt như vậy chỗ có thể nói không có chính mình một chút. Hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì ba người liên thủ công kích Đường Dụ, cuối cùng chỗ tốt là của người khác, mà hắn chỉ có thể bỏ mình. Nhất thời ở giữa, trong lòng của hắn tràn đầy thoái ý. Thái Hư Nguyên Chủ, đây là Đường Dụ từng cách đánh tan kế sách. Nếu như ngươi lui lại, đó chính là bị Đường Dụ lừa. Trảm Huyền Nguyên Chủ sống to, hy vọng thông qua mình lời nói từ đó điểm tỉnh một cái Thái Hư Nguyên Chủ. Thái Hư Nguyên Chủ không có nhìn Trảm Huyền Nguyên Chủ, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Trảm Huyền Nguyên Chủ ý kiến lại càng nhiều một chút. Ngươi như vậy giống to làm gì, chẳng lẽ Đường Dụ kế sách ta không nhìn ra được. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không ngạnh kháng đường dụ công kích, ngược lại để ta ngạnh kháng. Ta cùng đường dụ đồng quy vô tận, chẳng phải là ở tâm tư của các ngươi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Thái Hư Nguyên Chủ khuôn mặt liền hiện lên một tia lãnh sắc. Ba đại nguyên chủ hợp tác nhiều năm, đối với riêng phần mình tâm tư có thể nói là vô cùng rõ ràng. Thái Hư Nguyên Chủ thần sắc đại biểu là cái gì, bọn họ đều rõ ràng. Lúc này Thông Huyền Nguyên Chủ hai người mặc dù hận không thể hung hăng gõ đồng bạn của mình một phen, nhưng là để bọn họ tiếp nhận đối cứng đường dù trách nhiệm, bọn họ lại không dám. Dù sao bọn họ cảm thấy đường dù một kiếm này đáng sợ, vạn nhất lúc tỷ đấu đường dù thật liều mạng, cứng như vậy lay người liền xem như không chết cũng là trọng thương. Trọng thương đối với ba đại nguyên chủ đến nói, đó trên thực tế cũng liền đại biểu cho ở đây mạt kiếp tranh đoạt bên trong đã ở vào một vùng đất chết. Ba người bọn họ ai cũng không nguyện ý để cho mình thân ở tử địa. Sở dĩ tại đối mắt nhìn nhau ở giữa đều không có người nói chuyện. Đường dụ nhìn xem đối thủ mình trầm mặc, nhẹ nhàng cười nói, Trảm Huyền Nguyên Chủ, ngươi đã như vậy hiểu rõ tâm tư của ta, không bằng lần này ta chủ công vị trí liền đặt ở ngươi nơi này. Để Thái Hư Nguyên Chủ nhẹ nhõm một cái. Trảm Huyền Nguyên Chủ trong lòng mắng to, hắn biết chính mình một khi tiếp lời như vậy, đường dụ cái tên điên này nói không chừng liền thật làm như vậy. Nếu như vậy, như vậy kết quả sau cùng rất có thể là chính mình thân tử đạo tiêu. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Đối với hắn mà nói, cái này loại uy hiếp để hắn vô cùng khó chịu. Dựa theo hắn bản tính, lúc này cần phải rút kiếm mà lên, đem nào dám với uy hiếp mình ra hỏa trực tiếp chém giết với dưới kiếm. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy. Không phải hắn không muốn, mà là hắn biết chính mình kết quả của làm như vậy đối với mình nhất là bất lợi. Sở dĩ hắn chỉ là hừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Thông Huyền Nguyên Chủ kiếm Trảm Huyền Nguyên Chủ không lên tiếng, trong lòng giận dữ. Gia hỏa này vừa mới nói lòng đầy căm phẫn, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại hắn đây là đang làm gì, thật là đáng ghét đến cực điểm. Từng cái ý niệm chớp động, Thông Huyền Nguyên Chủ liền chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng là hắn nhìn thấy đường dụ ánh mắt hướng phía chính mình nhìn đến, cũng đem muốn nói ra lập tức nuốt xuống. Cái này loại đem chính mình muốn nói lời nuốt xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là Thông Huyền Nguyên Chủ vẫn là làm được. Ba đại nguyên chủ khí tức cường đại như trước, thế nhưng là bởi vì đường dụ hai câu nói cũng đã để loại khí thế này biến mất sạch sẽ. Đường dụ tự nhiên cảm thấy ba đại nguyên chủ khí tức biến hóa. Đối với những này, trên thực tế cũng tại đường dụ trong dự liệu. Ba đại nguyên chủ mặc dù danh xưng đồng khí liên chi, nhưng là bọn họ lẫn nhau ở giữa hợp tác cũng không phải là như vậy thiên ý vô phùng. Tại loại này tình huống dưới, tự nhiên là không người nào nguyện ý chính mình liều mạng, từ đó để những người khác được lợi. Ba vị không định xuất thủ, nếu không ta cùng các ngươi loạn chiến một trận, cái kia một chiêu cuối cùng kể đến người nào tính người đó. Đường dụ mỉm cười, lần nữa đưa ra một cách đề nghị. Hỗn đàn Trảm Huyền Nguyên Chủ thứ nhất thời gian có một loại đem đường dụ bóp chết xung động. Gia hỏa này nói là cái gì? Hắn rõ ràng chính là nhục nhã nhóm người mình. Thế nhưng là trong lòng mặc dù minh bạch đường dụ tại nhục nhã nhóm người mình, nhưng là Trảm Huyền Nguyên Chủ vẫn là đem khẩu khí này nuốt xuống. Không phải hắn tu dưỡng tốt, mà là hắn thật không nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng đường dụ chơi cứng. Một khi hắn nổi giận đùng đùng đụng tới, mà hai người khác thì là một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ, như vậy đường dụ cái thứ nhất muốn trả thù nhất định là hắn. Hắn mặc dù đối với đường dụ rất có ý kiến, nhưng là cái này loại bẫy hắn vẫn là không thể chui vào. Hừ, ba đại nguyên chủ, không gì hơn cái này hư không bên trong có người lớn tiếng nói. Thanh âm này là mượn nhờ thiên địa chí lý truyền đến. Liền xem như ba đại nguyên chủ cũng tìm không thấy người nói chuyện đến tột cùng là đến từ cái gì phương hướng. Bọn họ rất rõ ràng. Cái này người nói chuyện mục đích. Trên thực tế chính là kích bọn họ đối với đường dụ động thủ. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể để cho mình lâm vào hiểm địa. Đang nhìn nhau liếc mắt về sau. Ba đại nguyên chủ rất là có ăn ý cắt lùi về sau một bước. Sau đó thông huyền nguyên chủ nói. Đường dụ. Hôm nay sự tình. Dừng ở đây. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi cùng chúng ta ăn oán. Cũng không tính là như vậy kết thúc. Luôn có một ngày. Chúng ta muốn đi tính mạng ngươi. Đường dụ nhìn xem lui lại ba đại nguyên chủ. Nhẹ nhàng cười nói. Đã các vị muốn lấy tính mạng của ta. Vậy ta chờ chính là. Chỉ bất quá đến lúc đó. Chỉ sợ là ta muốn lấy các vị tính mạng. Ba đại nguyên chủ đối với cái này loại miệng lưới chi tranh. Cũng không có quá nhiều so đo. Bọn họ biết. Lúc này cùng đường dụ tranh luận những này. Thật là không có nửa điểm ý nghĩa. Đã chuẩn bị từ bỏ, cái kia cũng đừng có tại lãng phí thời gian. Đường dụ, ta tin tưởng lấy tính mạng ngươi thời gian không lâu. Trảm huyền nguyên chủ đang khi nói chuyện, liền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Thông huyền nguyên chủ cùng thái hư nguyên chủ hai người nhìn nhau liếc mắt. Đều không có người nói chuyện. Liền đằng không mà lên. Nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nhìn xem trống giống hư không. Đường dụ thở dài một hơi. Hiện mà nay nguy cơ mặc dù đã qua. Nhưng là chờ mạt kiếp tiến đến thời điểm. Ba đại nguyên chủ vẫn là sẽ liên thủ nhắm vào mình. Chúc mừng thần hoàng, chúc mừng thần hoàng. Thần hoàng đánh giết thái cổ. Áp chế tứ diện đạo tôn. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất chờ nhân vật. Liền xem như ba đại nguyên chủ. Cũng muốn thấp ngài ba phần. Cửu vĩ cử hồ xuất hiện tại đường dụ bên người, thanh âm bên trong mang theo vẻ nịnh nọt nói. Đối với cửu vĩ cử hồ cách này loại lấy lòng. Đường dụ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn bình thản nhìn xem cửu vĩ cử hồ nói. Ngươi làm sao không đi đại nhân. Ta có thể hướng địa phương nào đi. Cửu vĩ cử hồ nhẹ nhàng cười nói. Hiện mà nay đại nhân uy thế ngập trời. Ta cùng nó trốn đông trốn tây. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn không bằng đi theo đại nhân. Hào hào sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Huống chi. Mạt kiếp đang ở trước mắt. Ta liền xem như muốn tránh. Cũng trốn ngươi đi qua. Còn không bằng đi theo tại đại nhân bên cạnh ngài. Có một cây đại thụ tốt che gió che mưa. Đường dụ hướng phía cái kia cửu vĩ cử hồ gật đầu nói. Đã như vậy cái kia ngươi đi theo ta đi. Cửu vĩ cử hồ nhìn xem dậm chân mà đi đường dụ. Ánh mắt chuyển động ở giữa. Liền phí hoài bản thân mình mà nói. Đại nhân. Ngài thần đình mặc dù uy trấn huyền thiên. Nhưng là trên thực tế lại tồn tại một cái thiếu sót thật lớn. Loại thiếu sót này hiện tại còn không hiện. Thế nhưng là một khi đến cuối cùng. Chỗ thiếu hụt này liền sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí sẽ uy hiếp ngài đại kế. Đường dụ nhìn xem một bộ đã tính trước cửu vĩ cử hồ. Lạnh lùng nói. Ngươi nói ta thiếu hụt ở nơi nào ngài thiếu khuyết đầy đủ cao thủ. Cửu vĩ cử hồ tràn đầy nụ cười nói. Đại nhân ngài hiện tại thiếu khuyết chí lý đạo thân thuộc hạ. Một khi đại nhân bị ba đại nguyên chủ loại tồn tại này dây dưa. Như vậy ngài thần đình liền nguy hiểm. Chỉ cần đại nhân nguyện ý ta nhưng vì đại nhân chiêu nạp chí lý đạo thân thuộc hạ. Không cần chuyện này, ta có thể tự mình giải quyết. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 924 chất không tài trọng yếu huyền thiên thần đình. Một cách tin để thần đình bên trong đại bộ phận võ giả đều chờ mong không thôi. Với tư cách huyền thiên thần đình thần hoàng đường dụ. Muốn lựa chọn một chút đệ tử ưu tú. Tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Từ đó để thăng những đệ tử này tu vi. Đối với những này huyền thiên thần đình võ giả đến nói, loại này cơ hội thực sự là khó được đến cực điểm. Vì vậy, tại cái này tin tức sau khi truyền ra, không ít huyền thiên thần đình cường giả đều phấn chấn vô cùng. Rất nhiều người càng là ma huyền sát trưởng, muốn có được cái này khó được sanh ngạch. Đối với thần đình trung thành, một lòng thủ vệ thần đình, với tư cách huyền thiên thần đình hộ vệ đại quân một thành viên, La Vân Phong trong miệng lẩm bẩm lần này thần đình thu thập đệ tử ưu tú điều kiện. Xuất thân với Thủy Lam Tinh La Vân Phong. Tu vi cũng không phải là quá mạnh. Thậm chí có thể nói. Hắn tại huyền thiên thần đình hộ vệ trong đại quân. Cũng không phải một cái cỡ nào xuất sắc kiểu người. Đối với mạnh lên. La Vân Phong có một loại cố chấp. Hắn không nguyện ý từ bỏ bất kỳ cơ hội. Hiện tại cái này loại cơ hội. Hắn càng không nguyện ý từ bỏ. Nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải là nói hắn không nguyện ý, liền có thể làm thành. Cũng tỉ như lần này cơ hội. Mặc dù nửa câu đều không nhắc tới tư chất sự tình. Nhưng là La Vân Phong biết. Chính mình là không có hy vọng. Dù sao thần đình hộ vệ trong đại quân, so với hắn ưu tú nhân vật thực sự là nhiều lắm. Mây Phong. Chúng ta hộ vệ đại quân lần này hết thảy có 300 danh ngạch. Liền muốn công bố. Ngươi còn không mau một chút. Bằng không chúng ta liền không nhìn thấy kết quả. Ngay tại La Vân Phong trong miệng nói lẩm bẩm thời điểm, một thanh âm hướng phía hắn hô. Nghe được thanh âm này, La Mây Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Hắn nhìn xem đồng bạn của mình nói. Ta không có hy vọng. Vậy chưa chắc đã nói được. Lần này chọn lựa tiêu chuẩn thế nhưng là không có tư chất cùng tu vi. Đồng bạn của hắn là một cái vóc người cao lớn, toàn thân chớp động lên một tia kim sắc sáng bóng thiếu niên. Thiếu niên trầm giọng nói, tư chất của ngươi mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là tại chúng ta cái này trong đại doanh, ngươi đối với huyền thiên thần đỉnh lại là trung thành nhất. Ta nhìn tiêu chuẩn, lần này huyền thiên thần hoàng muốn là đối toàn bộ huyền thiên thần đình trung thành nhất thuộc hạ. Mà cũng không có nói ai tư chất mạnh nhất. La Vân Phong cười khổ hướng phía kim sắc sáng bóng thiếu niên nói. Ba ca. Ta biết ngươi đây là vì ta tốt. Thế nhưng là ta tình huống ngươi cũng biết. Trở thành thần tướng. Đã là cực hạn của ta. Ngươi nói thần hoàng đại nhân. Làm sao sẽ bồi dưỡng một cách không có tiền đầu người đâu. Ba ca trên mặt. Lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn vừa mới mặc dù an ủi hảo hữu của mình, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hảo hữu của mình trúng tuyển khả năng thật chính là vô cùng nhỏ. Bởi vì tu luyện càng về sau là càng thêm gian nan. Tư chất không được, trên thực tế chính là một lớn chế ước nhân tố. Đồng bạn của mình không thể nghi ngờ chính là bị yếu tố này sở khốn nhiễu người. Tốt, đừng vì ta quan tâm, chúng ta nhanh lên một chút đi, ta cảm thấy ngươi hẳn không có vấn đề. Hướng phía ba ca cười một tiếng, La Vân Phong đột nhiên tăng tốc bước chân nói. Đối với La Vân Phong, ba ca lắc đầu nói. Ta khả năng cũng không có hy vọng quá lớn. Tại chúng ta đại doanh, tư chất của ta miễn cưỡng cũng tạm được. Thế nhưng là một khi đem tiêu chuẩn đặt ở toàn bộ huyền thiên, ngươi biết. Ta chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Hai người đang khi nói chuyện trong thần sắc đều lộ ra một tia chán chường cùng không làm sao. Đối với bọn họ đến nói, cái này cơ hội bọn họ mặc dù đều muốn đem nắm, nhưng là cần phải nắm chắc cái này cơ hội. Thật là rất khó. Đằng không mà lên, hai người nháy mắt liền đã đi tới cái kia tràn ngập thiết cùng huyết khí hơi thở đại doanh. Vốn là trang nghiêm đại doanh, lúc này có vẻ hơi lộn xộn, không ít quen thuộc cùng chưa quen thuộc đồng bạn đều ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Mà những này đồng bạn nghị luận nội dung tự nhiên là lần này ai có thể được tuyển chọn. Ba ca, ta cảm thấy ngươi lần này hy vọng rất lớn. Ha ha ha, ba ca, nếu như ngài có thể tuyển chọn, nhất định không cần quên ta nhóm. Đối với những lời này, ba ca cả đám đều khuôn mặt tươi cười tương đối. Trên thực tế cũng không có quá để ở trong lòng. La Vân Phong cũng không có người nào để ý tới. Tư chất của hắn toàn bộ đại doanh đều hiểu rõ. Theo tất cả mọi người, La Vân Phong chính là nhất không có hy vọng cái kia một bộ phận người. Liền xem như hủy diệt thần hoàng muốn đề thăng thuộc hạ thực lực, nhưng cũng làm sao đều không trở về lựa chọn La Viễn Phong. Bởi vì hắn chênh lệch thực sự là quá xa. Kim Nguyệt đến rồi, Kim Nguyệt trời sinh bất phàm. Lần này nhất định có thể được tuyển chọn, đúng vậy a. Nghe nói lần trước có nắm giữ thiên địa chí lý cường giả nói, kim nguyệt trăm năm bên trong, liền có thể trở thành bất diệt cấp bậc tồn tại. Lần này nếu là hắn được tuyển chọn, chỉ sợ bất diệt chỉ là hắn điểm xuất phát. Sở dĩ tại đối mặt dạng này tương lai đại nhân vật, chúng ta cần phải cho thấy chúng ta đầy đủ cung kính. Ngay tại cách này ầm ý nghị luận bên trong, một cái thân cao trưởng 6, khuôn mặt anh tuấn, mi tâm càng là có một cái nho nhỏ kim sắc trăng lưới liềm tồn tại người trẻ tuổi, long hành hổ bộ đi tới. Đối với bốn phía chào hỏi, người trẻ tuổi không có chút nào để ý tới, liền tựa như căn bản cũng không có nghe được những này chào hỏi. Hắn tại nhất vì vị trí trung tâm vừa đứng, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là ngạo nghễ. Đây là một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình ngạo nghễ. Cũng là một loại không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt tản mạn. Yên lặng ngay tại đại bộ phận đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia kim nguyệt thời điểm, một cách băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, liền gặp một thân ảnh cao to xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là một cách lợi dụng pháp tắc hình thành hình chiếu, nhưng là cái này hình chiếu lại áp có mặt tuổi trẻ cường giả. Cả đám đều có một loại cảm giác không thở nổi. Cơ hồ hết thảy mọi người đều cung kính vô cùng hướng phía người kia hành lễ nói, gặp qua quân chủ đại nhân. Lần này, bệ hạ lựa chọn cường giả tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Chúng ta đại doanh lần này được tuyển chọn 3 người. Hiện tại danh sách như sau. Cái kia quân chủ thanh âm mặc dù không cao, nhưng là nghe được này thanh âm của người, cơ hồ tất cả mọi người tâm đều kéo căng. Chỉ có cái kia được xưng là Kim Nguyệt nam tử, vẫn như cũ dùng một loại lạnh nhạt thần sắc, lặng lặng nhìn hết thảy. Đối với vị này Kim Nguyệt đến nói, hắn cơ hồ đã khẳng định trên danh sách này nhất định có tên của hắn. Đừng nói danh sách này trên có 3 người, cho dù có 1 người, đó cũng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đối với điểm này, hắn có thể nói tương đương tự tin. Ta đọc đến danh tự người, tiến vào đại doanh chỉ huy khu. Từ ta đưa các ngươi đi thần đỉnh, những người khác lập tức tán đi. Cái kia quân chủ nói đến đây, dùng không cho phép nghi ngờ thanh âm nói, La Vân Phong, Bây Khơ, Vân Lạc Thiên, theo 3 cái tên này từ quân chủ trong miệng thốt ra, bốn phía trở nên một mảnh yên tĩnh. La Vân Phong quả thực liền có chút không tin lỗ tai của mình. Hắn đối với mình thực lực là tương đương rõ ràng. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào, lần này bị lựa chọn người bên trong, cũng sẽ không có tên của mình. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, lần này bị lựa chọn người bên trong, chẳng những có tên của hắn, mà lại cái thứ nhất chính là hắn. Cái này sao có thể? Ta có nghe nhầm hay không? Cơ hồ thứ nhất thời gian, La Vân Phong trong lòng nghĩ tới chính là cái này. Vân Phong, có ngươi, thật sự có ngươi. Một cách đứng tại La Vân Phong bên người cường giả, dùng một loại vô cùng khoa trương ngữ khí nói, trong này có 3 phần là chúc mừng, nhưng là càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Một loại xuất phát từ nội tâm, thật sâu ghen ghét. Đối với cái này chúc mừng người đến nói, hắn đều không tin mình nghe được là thật. La Vân Phong, làm sao có thể? Một cách đã chú định, tối đa cũng chính là đạt được thần tướng cấp bậc tồn tại. Tu vi của hắn, làm sao lại thành dạng này? Cái này căn bản liền không có khả năng. Thế nhưng là cái này quả thật là thật. Ba ca cũng lao đến, hắn chạy như bay đến, đập một cách La Vân Phong bả vai, hưng phấn không thôi hét lên, ta nói có chúng ta, chính là có chúng ta. Ha ha ha, lần này huyên để chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Nhìn xem bốn phía chúc mừng đồng bạn, La Vân Phong lúc này mới tin tưởng hết thảy là thật. Hắn hướng phía Bây Khơ cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe có người lớn tiếng nói, quân chủ, đối với danh sách này ta không phục. Câu nói này một vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Không phục, 3 chữ này tại thần đình hộ vệ trong đại quân, trên cơ bản rất ít nghe được. Mà mỗi lần có người nói ra 3 chữ này, trên cơ bản đều sẽ khuấy động to lớn mưa gió. Từng tia ánh mắt đều hướng phía cái kia nói ra không phục người nhìn lại. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng cái kia nói ra không phục người lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra quả là thi thần sắc. Kim Nguyệt, cái này nói ra không phục người, rõ ràng là Kim Nguyệt. Hình chiếu trong hư không quân chủ nhàn nhạt nhìn xem Kim Nguyệt nói: ngươi có cái gì không phục quân chủ? Nếu như nói bây giờ có thể trúng tuyển, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là có người dựa vào cái gì trúng tuyển? Kim Nguyệt trong miệng có người, thình lình chỉ chính là La Vân Phong. Bị người như thế trước mặt mọi người chỉ trích, La Vân Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn tại Huyền Thiên Thần Đình bên trong cũng không phải là quá xuất chúng, nhưng là bởi vì cách làm người của hắn rất không tệ, sở dĩ cũng không có người làm khó hắn. Mà bây giờ vị này Kim Nguyệt thì đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Nhất thời ở giữa, La Vân Phong trong lòng có chút không tự tin, hắn biết mình tư chất cùng Kim Nguyệt là cách biệt một trời. Tại những phương diện khác, hắn càng là không bằng vị này Kim Nguyệt. Liền trong lòng của hắn ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe quân chủ lạnh lùng nói: La Vân Phong tu vi là không bằng ngươi, nhưng là có một chút, hắn lại so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Nói đến đây, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh sắc nói: La Vân Phong đối với Huyền Thiên Thần Đình trung thành vô cùng, hắn có thể vì Thần Đình chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cho tới ngươi, các ngươi tâm tự hỏi, ngươi có thể vì Thần Đình chiến đấu đến một khắc cuối cùng sao? Kim Nguyệt sắc mặt một trận vặn vẹo. Mặc dù hắn rất muốn nói chính mình được, nhưng là hắn biết những này chính mình căn bản là làm không được. Nhưng là cứ như vậy mất đi loại này trọng yếu kỳ ngộ, hắn không cam tâm. Nhất thời ở giữa, hắn có chút lột bột nói: thế nhưng là tư chất của ta, đối với Hủy Diệt Thần Hoàng mà nói, tư chất không trọng yếu. Cái kia quân chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: lần này Hủy Diệt Thần Hoàng việc cần phải làm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi cái kia một điểm tư chất, không có gì có thể kiêu ngạo. La Vân Phong tâm nháy mắt khiêu động lợi hại đứng lên. Bất quá lập tức, cái này loại nhảy lên liền thành một loại kiêu ngạo. Ta có một tấm thẻ dính dính 94 chương 921 nhịp chuyển thời không chiến hồn dung hợp 10 ngày về sau. La Vân Phong khoanh chân ngồi tại một mảnh to lớn màu đen trên mặt đá. Cái này nham thạch chính là một khối khoảng chừng vạn dặm phạm vi thiên thạch, bị người trực tiếp xóa đi phía trên bất bình, liền hóa thành hiện tại La Vân Phong mấy người ngồi xếp bằng chỗ. Tại La Vân Phong bốn phía, khoảng chừng hơn vạn người ngồi xếp bằng. Những này người tu vi có cao có thấp, hình dạng càng là khác biệt, nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong lại tràn ngập một loại kích động, một loại tràn đầy mong đợi kích động. La Vân Phong vị trí tại nhất cảnh góc, có thể nói vị trí cũng không tốt, nhưng là đối với dạng này vị trí, La Vân Phong trong lòng cũng không có có bất kỳ thất lạc. Bởi vì hắn biết chính mình có thể đến nơi đây đã là to lớn ban ăn. Không gì hơn cái này, nhiều người tụ tập cùng một chỗ, làm sao có thể tăng cao tu vi đâu. Càng quan trọng hơn là những này tụ tập tại màu đen nham thạch bên trên người, có mạnh có yếu. Mạnh có thể nói là nắm giữ thiên địa chí lý, ngôn xuất pháp tùy nhân vật, mà yếu thì là một chút vừa mới đạt đến thần cảnh tiểu nhân vật. Mặc dù trong lòng lại vô tận nghi vấn, nhưng là La Vân Phong cũng không có mở miệng. Hắn tin tưởng loại chuyện này tự có đường dụ đại nhân đến xử lý. Oanh tư không bên trong oanh mình, để La Vân Phong tâm thần chấn động. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, liền cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ thiên địa bên trong lan tràn mà tới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, La Vân Phong trong lòng một trận kích động. Đường dụ đại nhân muốn tới. Đây là đường dụ đại nhân muốn tới cơ hồ tại ý nghĩ này dâng lên nháy mắt. Một cái thân mặc trường bào màu trắng thân ảnh đã dậm chân xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này tựa như không phải đường dụ đại nhân một mực bởi vì tu vi của mình quá thấp, sở dĩ có chút tự ti. La Vân Phong thấp giọng hướng phía bên cạnh mình người hỏi. Bên cạnh hắn là một người mặc quần áo màu vàng ấm tiểu mập mạp. Cái kia tiểu mập mạp tu vi đã đạt đến thần vương tình trạng. Nhưng là đối với La Vân Phong, tiểu mập mạp cũng không có có bất kỳ xem thường. Hắc hắc, người này tự nhiên không phải Đường Dụ đại nhân. Nhỏ thanh âm của mập mạp bên trong mang theo một tia lực lượng thần bí, nói nghe nói là bị Đường Dụ đại nhân thu phục cao thủ. Ngay tại tiểu mập mạp nói chuyện thời khắc, cái kia áo trắng thân ảnh đã thản nhiên nói ta chính là thần hoàng thuộc hạ Cửu Vĩ. Người tất cả đến đông đủ chưa bẩm báo Cửu Vĩ đại nhân. 13.941 người đã toàn bộ đến đông đủ. Một cái lão giả một mực cung kính đứng lên nói. Cái kia được xưng là Cửu Vĩ đại nhân người áo trắng chính là Cửu Vĩ Cử Hồ. Cho tới nay, nó tung hoành thiên địa, đều là duy trì chính mình bản thể bộ dáng. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, nó lại hóa thân trở thành một người. Nó sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì Đường Dụ. Nó muốn dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối với Đường Dụ thần phục. Tốt, các ngươi chờ lấy đại nhân sau đó liền đến. Cửu Vĩ Cử Hồ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói chờ một cách đại nhân thôi động trận pháp. Ai nếu như cảm thấy mình khó có thể chịu đựng, liền bóp nát bên cạnh mình ngọc phù. Cái kia ngọc phù thời điểm then chốt, có thể cứu mạng La Vân Phong. Mời Cửu Vĩ Cử Hồ nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ bên cạnh mình không có ngọc phù a. Thế nhưng là khi hắn trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cái ngọc phù tưởng gì xuất hiện ở trong tay của mình. Một cái ngọc phù, một cái nói có là có ngọc phù. Ngay tại La Vân Phong cảm khái vị kia Cửu Vĩ đại nhân thủ đoạn lúc, một cái nhìn qua vô cùng phổ thông thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này rất phổ thông. Tối thiểu nhất La Vân Phong khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là đây là một người bình thường. Gặp qua thần hoàng bệ hạ, gặp qua hủy diệt thần hoàng bệ hạ, còn giống như núi kêu biển gầm thanh âm bên trong, La Vân Phong cùng không ít người đều cung kính đứng dậy. Bọn họ dùng một loại ước mơ ánh mắt nhìn Đường Dụ. Mặc dù tu vi của bọn hắn không phải quá cao, nhưng là đối với Đường Dụ sự tình lại là vô cùng rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người biết nếu không có vị này hủy diệt thần hoàng chống đỡ, bọn họ những này người còn không biết muốn biến thành bộ dáng gì. Những thượng cổ kia thức tỉnh cường giả, mặc dù không đều là thị sát thành tính hạng người, nhưng là cả đám đều không phải rộng nhân chủ. Lần này sẽ để các ngươi tu vi tăng nhiều, sở dĩ các ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Đường Dụ nhẹ nhàng huy động một cái ốm tay áo. Những vốn là kia muốn quỳ xuống lại thân ảnh, từng cách liền bái không đi xuống. Đường Dụ đối với loại này hành lễ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, tự nhiên cũng liền không nguyện ý để người đối với mình hành lễ. Hắn nói xong lời nói này về sau, liền bắt đầu bấm pháp quyết. Vốn là đã khắc họa tốt trận văn, nương theo lấy Đường Dụ pháp quyết kết động, bắt đầu hiện lên ở hư không chuyển bên trong, hiện lên ở bốn phía tinh thạch bên trên, hiện lên ở La Vân Phong đám người bốn phương tám hướng. Tại Đường Dụ pháp quyết kết động nháy mắt, La Vân Phong liền cảm giác được mình lực lượng thật giống như bị cái gì cho áp chế. Vô số mây mù dâng lên, La Vân Phong liền đuổi tới chính mình thần niệm, tựa như tại một đảo trường hà bên trong không ngừng mà rút lui. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thời không trường hà rút lui tốc độ rất nhanh, nhưng là La Vân Phong cũng không biết Đường Dụ muốn như thế nào để thăng bọn hắn thực lực. Đối với Đường Dụ, La Vân Phong mặc dù trong lòng một triệu cách tin tưởng, thế nhưng là hắn thật nghĩ không rõ ràng mình lực lượng nên như thế nào để thăng. Ngưng thần tính khí, nhìn chăm chú hư không. Ngay tại La Vân Phong trong lòng nghi ngờ thời điểm, còn giống như lôi đình thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Phong tâm thần chính là run lên. Những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ cũng chính là trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Cái này loại thời điểm then chốt, chính mình vậy mà tại nơi này nghĩ ngợi lung tung. Chính mình như thế nào xứng đáng đường ruột đại nhân. Với tư cách thần tướng cấp bậc tồn tại, ngưng thần tính khí đối với La Vân Phong dạng này người đến nói, căn bản cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Cũng chính là một cái sát na, La Vân Phong liền để tâm thần của mình thật định xuống tới. Sau đó La Vân Phong bắt đầu nhìn chăm chú hư không. Cũng ngay lúc này, La Vân Phong đột nhiên phát hiện chính mình bốn phía hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Những cùng kia chính mình sóng vai mà ngồi cường giả, bọn họ đi nơi nào? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, La Vân Phong liền nhanh chóng đem ý nghĩ thế này áp chế xuống. Đường dụ đại nhân để nhìn hư không, nếu như mình cách này loại thời điểm mấu chốt đem tâm tư vận dụng tại không nên dùng tại địa phương, đó mới là cô phụ lão nhân gia ông ta dùng tâm. Bình tâm tính khí sát na, La Vân Phong liền phát hiện chính mình bốn phía hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Trống giống hư không, tựa như cái gì cũng không có. Thế nhưng là tại hắn tâm thần càng ngày càng tập trung sát na, hắn thấy được một thân ảnh, một cái cầm trong tay trường kiếm, áo trắng như tuyết thân ảnh. Thân ảnh này một kiếm vung ra, vô tận hủy diệt chi ý tung hoành thiên địa. Mặc dù thứ nhất thời gian không biết một kiếm này là cái gì, nhưng là La Vân Phong khi nhìn đến một kiếm này nháy mắt, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm. Lợi hại, một kiếm này đừng nói là chính mình, e là cho dù là quân chủ cũng ngăn cản không nổi. Phát hiện nhân vật, phải chăng dung hợp? Dung hợp cái gì? Dung hợp? La Vân Phong trong lòng xứng sờ. Bất quá liền trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ thế này sát na, vô số nội dung liền đã dung nhập trong lòng của hắn. Thời không vặn vẹo, đem thái cổ thời điểm cường giả lực lượng cưỡng ép dung hợp tiến nhóm người mình trong cơ thể. La Vân Phong có chút không dám tin tưởng mình nghĩ tới nội dung, bởi vì loại chuyện này quả thực chính là một cái thần thoại. Hắn cũng không dám tin tưởng trên đời này dĩ nhiên có chuyện như vậy. Hắn không dám tin tưởng cũng không có nghĩa là chuyện như vậy không tồn tại. Ngay tại La Vân Phong ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh đã bắt đầu trở thành nhạt, sau đó biến mất tại La Vân Phong trong mắt. La Vân Phong ý nghĩ đầu tiên là cảm thấy đáng tiếc. Đối với cái kia áo trắng như tuyết cường giả một kiếm, trong lòng của hắn là tương đương hướng tới. Nếu như hắn có thể thu hoạch được như thế một kiếm, như vậy tu vi của hắn nhất định sẽ có một loại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Nhưng là bây giờ, cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh tựa như đã biến mất. Ngay tại La Vân Phong trong lòng cảm thấy đáng tiếc thời điểm, lại là một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở La Vân Phong trong lòng. Đây là một người mặc màu đen chiến giáp nam tử. Nam tử thân cao ba trượng, ngạo nghễ đứng thẳng với hư không bên trong. Nam tử tồn tại cho người cảm giác liền tựa như một cái thần linh, một cái có thể vạn vật sinh tử thần linh. Tại thân ảnh này xuất hiện tại sát na, La Vân Phong trong lòng dâng lên là một loại e ngại, một loại từ trong lòng không tự chủ được dâng lên e ngại. Ngay tại hắn nhanh chóng áp chế trong lòng mình cái kia phần ý sợ hãi thời điểm, màu đen chiến giáp nam tử đã xuất thủ, đấm ra một quyền, một cỗ thôn phệ vạn vật lỗ đen chi lực hướng phía bốn phương tám hướng, hướng phía thiên địa vạn vật nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Cũng chính là một cái sát na, một cái tinh vực liền đã biến mất tại một quyền này bên trong. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cơ hồ tại cách này đấm ra một quyền nháy mắt, La Vân Phong liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù hắn cảm thấy phía trước nói không chừng còn có người mạnh hơn, nhưng là cách này áo đen thân ảnh xuất thủ lại làm cho hắn cảm giác vô cùng thích hợp bản thân. Tại loại này tình huống dưới, hắn thứ nhất thời gian liền lựa chọn áo đen cường giả. Cái kia oanh ra một quyền áo đen cường giả tại La Vân Phong lựa chọn nháy mắt, liền đã nhanh nhanh hướng phía La Vân Phong lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng chính là trong một nháy mắt, liền đã vọt tới La Vân Phong phủ cận. Đối mặt loại này tình hình, La Vân Phong trong lòng dâng lên một trận khẩn trương. Nhưng lại tại hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, hắn liền cảm giác được trước mắt của mình tối đen, lập tức cả người liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Phong từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trong đầu của hắn tại thời khắc này sinh ra vô số ý niệm, vô số hình ảnh nhanh chóng tràn vào trong lòng của hắn. Những hình ảnh này đều là tu luyện hình tượng. Hắn làm sao đột phá thần tướng, làm sao đột phá thần vương, làm sao đột phá bất diệt, làm sao nắm giữ thiên địa chí lý. Mặc dù La Vân Phong thần trí nói cho hắn, hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua những này, nhưng là tại hắn tâm thần ý niệm phun trào bên trong, một cỗ thuộc về vô cùng cường đại lực lượng liền nhanh chóng từ trên thân hắn hiện lên. Giờ khắc này, La Vân Phong biết chính mình đã không phải là dĩ vãng nho nhỏ thần tướng. Hắn tu vi hiện tại đã biến thành một cái đại thừa cảnh giới thiên địa chí lý trưởng khống giả, một cái chấp trưởng một phương đại nhân vật. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 922 thế áp tứ phương không người động thủ. Huyền Thiên Thần Đình mặc dù danh xưng bền chắc như thép, nhưng là dù sao không phải tấm sắt, huống chi dựa theo một số người thủ đoạn, liền xem như tấm sắt, bọn họ đồng dạng có thể đem tấm sắt cho chui ra một cái lỗ tới. Đường dụ thi triển thủ đoạn, muốn nhờ thời không chiến hồn chi lực đề thăng chính mình thuộc hạ tu vi sự tình, căn bản là không che giấu nổi. Mà lại loại này đại thủ bút nhịp chuyển thời không, đối với thời khắc chú ý thời không trường hà biến hóa cường giả đến nói, càng là không khó phát hiện. Đường dụ biết mình thủ đoạn khó mà giấu riêng, sở dĩ cũng không có dấu riêng tâm tư. Hắn thậm chí tại chính mình trận pháp bốn phía đều không có bố trí cảnh giới nhân thủ. Mọi chuyện đều tốt giống như toàn vẹn không thèm để ý. To lớn trận pháp thôi động bên trong, phạm vi trăm vạn dặm hư không tất cả đều bao phủ tại thời không trường hà bên trong. Tại loại này tình huống dưới, bình thường cường giả căn bản là không phân rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ba đại nguyên chủ mấy người lại có thể nhìn thấy cái này một phiến trong hỗn độn tình hình. Khôi phục toàn bộ tu vi ba đại nguyên chủ, mỗi người khí độ so dĩ vãng đều rất sống tăng lên không cùng đẳng cấp. Đặc biệt là thông huyền nguyên chủ, lúc này cho người cảm giác càng là ung dung dị thường. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Bất quá ba đại nguyên chủ lúc này thần sắc lại cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ cũng không cảm thấy đường dụ có thể lật lên cái gì sóng lớn, nhưng nhìn chính mình vị này đối thủ đang tăng cường thực lực, vẫn là để bọn họ từ trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng là bọn họ ai cũng không có lập tức xuất thủ ý tứ. Hiện tại nếu là không xuất thủ, chỉ sợ đường dụ liền thật muốn cánh chim đầy đủ. Một cái thanh âm nhàn nhạt trong hư không vang lên. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua khuôn mặt cổ phác, thân mặc màu xanh chiến giáp nam tử trẻ tuổi. Hắn xuất hiện để ba đại nguyên chủ lông mày đều là nhíu một cái. Ba đại nguyên chủ tự nhiên rõ ràng cái này người đi tới là ai. Bọn họ tại nhìn người nọ nháy mắt, từng cái đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia sát cơ. Bộ dáng kia chính là một cái không tốt, liền chuẩn bị trực tiếp đồng thủ giết người. Đối mặt ba đại nguyên chủ sát ý, thiên hạ này liền xem như đường dụ cũng phải cẩn thận ứng đối. Thế nhưng là lúc này vị cường giả này lại dùng một loại vô cùng đạm mạc thần sắc nói: chúng ta dĩ vãng cũng coi là gặp mặt qua, làm gì như thế đâu. Người này một câu làm gì như thế mang theo một tia đùa cợt hương vị. Nghe được câu này, nháy mắt Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia sát ý. Hắn Trảm Huyền Nguyên Chủ tung hoành thiên hạ nhiều năm, lúc nào bị người như thế chế nhạo qua. Liền xem như người trước mắt tu vi so nhóm người mình không yếu, trong lòng của hắn đồng dạng không thoải mái. Vì cái gì không như thế? Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói: giết ngươi, chúng ta chính là thiếu một cách đối thủ. Tứ Diện Đạo Tôn, ngươi bây giờ dám đến nơi này, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Tứ Diện Đạo Tôn nhẹ nhàng cười nói: các ngươi liền đường dụ cũng không dám động thủ, tự nhiên cũng sẽ không tại loại thời điểm này động thủ với ta. thông huyền nguyên chủ cùng thái hư nguyên chủ vốn là đều dùng một loại đạm mạc thần sắc nhìn xem tứ diện đạo tôn. Lúc này nghe được tứ diện đạo tôn lời nói, trong con ngươi của bọn họ chớp động đều là một tia sát ý. Cái này tứ diện đạo tôn thật không là bình thường đáng ghét. Vốn là trong lòng của bọn hắn cũng không nguyện ý lúc này đem mình thực lực tiêu hao tại tứ diện đạo tôn trên thân. Thế nhưng là tứ diện đạo tôn thực sự là để hai vị nguyên chủ khó chịu. Nhất thời ở giữa, hai vị nguyên chủ liền có chu sát tứ diện đạo tôn ý nghĩ. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ sát ý phun trào thời điểm, tứ diện đạo tôn đã từ tốn nói: như vậy nếu là ở thời điểm này cùng ta động thủ, chẳng phải là để đường dụ chây cười sao? Nhìn xem một bộ lạnh nhạt bộ dáng tứ diện đạo tôn, Trảm Huyền nguyên chủ lạnh lùng nói: ngươi nói không có sai, chúng ta không thể bị đường dụ chế nhạo. Thế nhưng là nếu như chúng ta giết ngươi, đường dụ chỉ sợ đối với chúng ta cũng chỉ có kính nể, mà không có bất kỳ chế nhạo có thể nói. Tứ diện đạo tôn cười cười nói: ta lại tới đây mục đích là cái gì? Các ngươi rõ ràng. Các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Ta cũng rõ ràng. Tất cả mọi người là vì một mục tiêu, làm gì bởi vì hai câu miệng lưới chi tranh từ đó khiến người khác chế xếu. Thái hư nguyên chủ gật đầu nói: đạo tôn không hổ là tiền bối, so chúng ta nhìn xa. Đã như vậy, liền mời đạo tôn xuất thủ trước. Chúng ta không thể để cho đường dụ cách này loại nhịp thiên cải mệnh thủ đoạn hoàn thành. Tứ diện đạo tôn bình thản vô cùng nhìn xem thái hư nguyên chủ, liền tựa như căn bản cũng không có nghe được thái hư nguyên chủ đang nói cái gì. Mà thái hư nguyên chủ trong thần sắc đồng dạng không có nửa tia xấu hổ, hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn xem tứ diện đạo tôn. Tứ diện đạo tôn biết thái hư nguyên chủ mấy người hy vọng chính mình xuất thủ trước, mà hy vọng của hắn thì là ba đại nguyên chủ xuất thủ, chính mình từ đó thu lợi. Trong mắt hắn, đường dụ không phải một cách bình thường đối thủ. Đối với dạng này một cách đối thủ, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận đối đãi. Một trận trầm mặc về sau, bốn người đều không có bất kỳ hành động gì. Thời gian đã qua nửa, nếu như các ngươi lại không tâm động, như vậy đường dụ lần này thủ đoạn liền muốn thành công. Tứ diện đạo tôn khoan thai mà nói: ta liền không tin các ngươi hy vọng đường dụ lần này có thể thành công. Trảm Huyền nguyên chủ còn muốn đối chọi gay gắt, lại bị thái hư nguyên chủ cho ngăn lại. Liền nghe thái hư nguyên chủ nói: nếu như tứ diện đạo tôn ngươi xuất thủ trước, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thế nhưng là đạo tôn ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, loại này sự tỉnh, ta khuyên đạo tôn ngài vẫn là không cần nghĩ. Dù sao huyên đệ chúng ta cũng không phải để người lường gạt. Tứ diện đạo tôn nhìn xem ba đại nguyên chủ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn tâm tư tự nhiên là kích động ba đại nguyên chủ dẫn đầu ra tay với đường dụ. Cái này loại xuất thủ mặc dù chém giết không được đường dụ, nhưng là đối với đường dụ kế hoạch lại có chí mạng phá hoại. Nhưng là bây giờ ba đại nguyên chủ dĩ nhiên không dám ra tay. Loại này tình hình thực sự là để hắn từ trong lòng cảm thấy thất vọng. Thậm chí có thể nói, loại này tình hình để hắn rất là không thoải mái. Một triệu hư không hình thành hỗn độn đang nhanh chóng vận chuyển, từng cái thân ảnh nhanh chóng lộ ra tại bốn người trước mắt. Bọn họ từ những này thân ảnh khí tức biến hóa bên trong cảm thấy đại trận vận chuyển đã dần dần đã đến tối hậu quan đầu. Nếu như tại loại thời điểm này bọn họ còn không ra tay với đường dụ, bọn họ rất rõ ràng tiếp xuống chỉ sợ bọn họ cũng không có xuất thủ cơ hội. Thế nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch về minh bạch, nhưng là bọn họ ai cũng không nguyện ý thành vì người khác trong tay quân cờ, ai cũng không nguyện ý khiến người khác chiếm tiện nghi. Bọn họ đều không nói gì, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại đều đang đợi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Khi đã đến giờ cuối cùng, cái kia vốn là đã bị thời không trường hà bao phủ đại trận lần nữa bắt đầu chiếu hiện ra thời điểm, Trảm Huyền nguyên chủ cuối cùng có chút ngồi không yên. Hắn cái thứ nhất mở miệng nói: chúng ta thật không xuất thủ sao? Hắn hỏi đối tượng là thông huyền nguyên chủ. Bất quá tại nói câu nói này sát na, hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Diện Đạo Tôn. Tứ Diện Đạo Tôn lúc này là có thể làm minh hữu tồn tại, đối với điểm này hắn trong lòng là minh bạch. Thông Huyền Nguyên Chủ trầm ngâm sát na nói: các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại xuất thủ có thể đánh giết Đường Dụ sao? Thái Hư Nguyên Chủ cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ mặc dù trong lòng phi thường muốn tru sát Đường Dụ, nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này tru sát Đường Dụ căn bản chính là chuyện không thể nào. Sở dĩ bọn họ đều trầm mặt lại, mà Tứ Diện Đạo Tôn thì không có mở miệng. Hắn biết lần này dự định chỉ sợ muốn thất bại. Đối với lần này hành động thất bại, trong lòng của hắn tràn đầy oán niệm. Nếu như là đánh nhau một trận cuối cùng thất bại, vậy cũng là nhóm người mình cờ kém một chiêu. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là bọn họ không dám động thủ, hoặc là nói bọn họ không có nắm chắc. Ầm ầm, trầm thấp huyết xài bên trong cái kia điên cuồng xoay tròn đại trận chậm rãi ngưng lại. Từng cái tại thời không trường hà bên trong giao thoa thân ảnh càng là chậm rãi ngưng thực đứng lên. Mà ngay tại những này thân ảnh trung tâm nhất, Đường Dụ thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Hắn cũng không để ý tới những ngưng kia hiện thuộc hạ, mà là ánh mắt hướng phía Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người nhìn lại. Các vị không có xuất thủ phá hoại kế hoạch của ta, tại hạ trong lòng rất cảm kích a. Đường Dụ mỉm cười nói. Mặc dù Đường Dụ tại cảm kích phía trước tăng thêm một cái rất chữ, nhưng là nghe vào Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người nhẫn trong tay càng nhiều hơn là mỉa mai. Đối với Trảm Huyền Nguyên Chủ bọn người tới nói, bọn họ lần này cùng vốn là không nên tới. Đường Dụ, ngươi thi triển như vậy thủ đoạn có thể nói là nghịch chuyển thiên địa. Thiên địa này phản phệ chi lực liền xem như hiện tại không đến, về sau cũng sẽ xuất hiện. Tứ Diện Đạo Tôn nhìn xem Đường Dụ, khoan thai nói. Đường Dụ đối với cái này đoạt xá trọng sinh Tứ Diện Đạo Tôn vẫn luôn không có hảo cảm. Nếu không phải hắn bức bách thượng cổ nguyên đế quá áp, làm sao có vị này đoạt xá trọng sinh. Bây giờ nghe Tứ Diện Đạo Tôn nói như thế, Đường Dụ lạnh lùng nói: phản phệ cái gì, cũng không nhọc đến Đạo Tôn phí tâm. Muốn ta nói, hiện tại Đạo Tôn ngược lại muốn cẩn thận một chút. Thượng cổ nguyên đế mặc dù chết rồi, nói không chừng hắn còn giữ hậu thủ gì. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, từng cái thân ảnh đã từ cái kia nham thạch to lớn bên trên đứng lên. Từ trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Dạng này khí tức áp chế thiên địa, dạng này khí tức để càn khôn biến sắc. Mặc dù ba đại nguyên chủ đối với mắt tình hình trước mắt đã sớm chuẩn bị, nhưng là nhìn lấy mười mấy cái mới xuất hiện chí lý đạo thân cấp bậc cường giả, bọn họ vẫn là từ trong lòng dâng lên một tia sầu lo. Đường Dụ có những này giúp đỡ, có thể nói đã bổ đủ sau cùng nhược điểm. Về sau bọn họ nghĩ muốn đối phó Đường Dụ, có thể nói càng thêm khó khăn. Gặp qua thần hoàng giống như núi kêu biển gầm thanh âm từ La Vân Phong đám người trong miệng vang lên. Nương theo lấy những âm thanh này mà đến là từng cách form mình hành lễ thân ảnh. Thông Huyền Nguyên Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết Đường Dụ đại thế đã thành. Vốn là bọn họ có cơ hội phá hoại cách này loại đại thế, nhưng là bởi vì riêng phần mình bản tính, sở dĩ tại đại trận kia vận chuyển thời điểm bọn họ đều không có xuất thủ. Hiện mà nay nhìn đến bọn họ ở đây, thực sự là có chút buồn cười. Tứ Diện Đạo Tôn dậm chân mà đi, Trảm Huyền Nguyên Chủ lạnh lùng rời đi, Thái Hư Nguyên Chủ cũng vô thanh vô tức rời đi. Bọn họ rời đi bên trong đều mang một tia không cam lòng. Thế nhưng là không cam tâm, nhưng cũng không có thể làm sao. Dù sao bọn họ lúc này càng không nguyện ý dẫn đầu đắc tội Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 923 linh khí trùng thiên mạc kiếp tiến đến Thủy Lam Tinh. Linh khí như mây, từng mảnh nhỏ đám mây đều là vô tận linh khí. Những linh khí này đậm đặc vô cùng. Bình thường võ giả nếu như thu nạp cách này loại linh khí tu luyện, trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Bởi vì bọn họ thân thể căn bản là chịu không được cường đại như thế linh khí. Mặc dù huyền thiên thần đình vô cùng cường đại, nhưng là ở đây Thủy Lam Tinh vẫn tồn tại như cũ lấy năm cái nho nhỏ, còn giống như mặt trăng treo cao tại Thủy Lam Tinh bốn phía tinh cầu. Những tinh cầu này vốn là cách Thủy Lam Tinh vô cùng xa xôi. Nhưng là một vài đại nhân vật cần chúng nó. Sở dĩ chúng nó liền đi tới Thủy Lam Tinh phụ cận. Mỗi một khắc tinh cầu bên trên đều có một tòa cung điện đều trú đóng không ít cường giả. Chỉ bất quá những cường giả này cũng không có ý xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là chờ đợi mạt kiếp bên trong sau cùng cơ duyên. Đạt được cái này mạt kiếp bên trong sau cùng cơ duyên, bọn họ chính là đại hoạch toàn thắng. Mà mất đi cái này mạt kiếp bên trong sau cùng cơ duyên, như vậy rất nhiều người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Băng Nguyệt Tinh, một thân kim sắc áo giáp nam tử, lặng lặng nhìn Thủy Lam Tinh. Bề ngoài của hắn nhìn qua cùng người không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất ngay tại với ở phía sau hắn mọc ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Cái này cánh chim màu vàng ấm chẳng những hiện đầy thần văn, có thể để hắn nhanh chóng phi hành. Mà lại cánh chim bên trên mỗi một cây lông vũ đều giống như lợi kiếm. Thật cường liệt linh khí đều đã vượt qua chúng ta tổ tinh gấp 10, còn đang tăng trưởng. Một người mặc kim sắc áo giáp lại mọc ra một đôi cánh chim màu bạc thân ảnh xuất hiện ở cái kia cánh chim màu vàng nam tử bên người. Đối với cái này xuất hiện thân ảnh, cánh chim màu vàng cường giả cũng không phải là rất la thích. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cách nói: ngươi không phải cần phải đang tu luyện sao? Tu luyện ha ha, ta dự tính 10 ngày bế quan, bởi vì linh khí quá mạnh, 3 ngày liền kết thúc. Cái kia áo giáp màu bạc nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia tự giễu nói: ở đây thật là tăng cao tu vi thánh địa, liền xem như một con giã thú cũng có thể tại 100 năm bên trong vượt qua thần cảnh. Cánh chim màu vàng nam tử cũng không có dây dưa với tu luyện chuyện này. Hắn nghe cái kia cánh chim màu bạc nam tử phí hoài bản thân mình mà nói: nơi này rất nguy hiểm. Câu nói này hắn nói rất nhẹ, nhưng là cái kia cánh chim màu bạc nam tử vẫn là nghe rõ ràng. Đối với cánh chim màu vàng nam tử cảm xúc, cánh chim màu bạc nam tử mang theo một tia bất đắc dĩ nói: ta cũng biết nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng là chúng ta có biện pháp nào? Nguyên chủ để chúng ta ở đây, chúng ta cũng chỉ có ở đây. Nếu như chúng ta dám chống lại nguyên chủ mệnh lệnh, kết quả sau cùng là cái gì? Người ta đều vô cùng rõ ràng. Nói nguyên chủ, cánh chim màu vàng nam tử không lên tiếng nữa. Hắn biết rõ, chán của mình tu vi mặc dù không yếu, nhưng là cự ly nguyên chủ còn có chênh lệch cực lớn. Phản kháng nguyên chủ mệnh lệnh sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tương phản hắn cùng tộc nhân của hắn đều lại bởi vì hắn phản kháng mà thân tử đạo tiêu. Bọn họ thế nào? Cánh chim màu vàng ấm nam tử lần nữa rời đi chủ đề. Cái đề tài này không tiếp tục được, đương nhiên phải chuyển đổi. Cánh chim màu bạc nam tử thở dài nói: e sợ tha sư, ngươi nếu như muốn biết những tên kia đang làm gì, trực tiếp mời bọn họ chạy tới chính là. Bọn họ đồng dạng vô cùng nhàm chán. Ngược lại là cái kia Thủy Lam Tinh bên trên cuối cùng một nhóm cư dân đều đã bị huyền thiên thần đình đón đi. Rất hiển nhiên vị kia thần hoàng bệ hạ vẫn là rất thương tiếc thuộc hạ của hắn. Cánh chim màu bạc nam tử mặc dù là dùng một loại tự giễu ngữ khí, nhưng là lại nói đến vị kia thần hoàng bệ hạ thời điểm, thanh âm bên trong lại tràn đầy tôn trọng. Đây là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm tôn trọng. Cánh chim màu vàng e sợ tha sư lắc đầu. Hắn mặc dù trong lòng cũng có chút ý nghĩ, nhưng là có một số việc hắn là không thể nói. Tỉ như về bọn họ vị kia nguyên chủ. Ầm ầm một tiếng oanh minh từ Thủy Lam Tinh bên trên ầm vang truyền đến. Cái này oanh minh vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng to lớn. Bọn họ chỗ tinh cầu cách Thủy Lam Tinh khoảng chừng hơn ngàn năm ánh sáng, mặc dù không phải quá xa, nhưng cũng không phải quá gần. Bình thường thời điểm, bọn họ chỉ có thể mượn trận pháp quan sát Thủy Lam Tinh biến hóa. Thế nhưng là lần này, oanh minh thanh âm lại trực tiếp truyền tới. Ở đây oanh minh bên trong, bất luận là cánh chim màu vàng e sợ pha sư, vẫn là cái kia vừa mới một bộ hết thảy đều không để trong mắt nam tử, gần như đồng thời đằng không mà lên. Bọn họ đều đã cảm thấy nhóm người mình một mực tại chờ đợi đại sự, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện. Tại loại thời điểm này, nếu như bọn họ sơ qua có một chút lười biếng, như vậy cuối cùng muốn chính là tính mạng của bọn hắn. Sở dĩ tại loại thời điểm này, bọn họ từng cái khuôn mặt bên trên lộ ra đều là vẻ ngưng trọng. Một ngọn núi lớn sụp đổ, vô biên linh khí thúc giục cái kia cử sơn sơn phong sông lên vạn dặm không trung. Một người mặc màu tím chiến giáp vũ dực tộc cường giả nhanh chóng xông lại bẩm báo nói. Khiếp pha sư cao mày nói, đã biết rồi. Linh khí phun trào đem sơn nhạc thọt tới hư không, loại này tình huống khiếp pha sư là lần đầu tiên nghe nói. Hắn tại sơ qua xa giận nháy mắt, liền nhanh chóng phân phó nói. Xem xét tỉ mỉ Thủy Lam Tinh bốn phía linh khí biến hóa. Trên thực tế không phải khiếp pha sư phân phó, hắn những huấn luyện kia nhiều năm thuộc hạ liền đã nhanh được bắt đầu chuyển động. Cũng chính là 5 phút, một tin tức liền ở đây hồi bẩm tới. Thủy Lam Tinh linh khí tăng cường một lần, toàn bộ Thủy Lam Tinh tinh vực linh khí tăng lên 3 thành. Tại trong vòng 5 phút xuất hiện biến hóa lớn như vậy, có thể nghĩ tiếp xuống đến tột cùng muốn phát sinh biến cố là bao nhiêu lớn. Nhanh đi thông tri nguyên chủ. Khiếp pha sư biết chuyện này đã không phải là mình có thể trưởng khống, sở dĩ hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Mà liền tại hắn nói ra cái này lời nói thời điểm, một thanh âm đã thản nhiên nói, không cần. Nương theo lấy thanh âm này, Trảm Huyền nguyên chủ thân ảnh liền xuất hiện ở hư không bên trong. Gặp qua nguyên chủ. Mặc dù khiếp pha sư là kiêu ngạo nhân vật, nhưng là tại Trảm Huyền nguyên chủ trước mặt, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Mà hắn những thuộc hạ kia từng cách cũng đi theo hành lễ. Chỉ bất quá Trảm Huyền nguyên chủ căn bản cũng không có để ý tới thời gian của bọn hắn. Đứng ở trên không bên trong, Trảm Huyền nguyên chủ nhìn xuống Thủy Lam Tinh nói. Linh khí ngút trời. Cái kia sau cùng cơ duyên liền muốn ra. Khiếp pha sư có thể bị phân công đến nơi đây, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. So như bây giờ, hắn từ Trảm Huyền nguyên chủ thanh âm bên trong nghe được chủ tử của mình lúc này có một ít khẩn trương. Không có sai, Trảm Huyền nguyên chủ hiện mà nay có chút khẩn trương. Cho tới hắn khẩn trương cái gì, khiếp pha sư có thể đoán được sau cùng cơ duyên nhất định thuộc về nguyên chủ đại nhân ngài. Khiếp pha sư không phải một cái giỏi về vuốt mông ngựa người, thế nhưng là lúc này, hắn vẫn quỳ dưới đất, cung kính nói. Trảm Huyền nguyên chủ thản nhiên nói. Hy vọng như thế đi. Ngay tại Trảm Huyền nguyên chủ nói chuyện nháy mắt, tại bọn họ góc tây bắc vị trí, một mảnh bảy sắc cầu dài dâng lên. Cầu dài quán thông vô tận hư không. Hai đoạn càng là chui vào vô tận quá khứ cùng tương lai bên trong. Thông Huyền nguyên chủ đến Trảm Huyền nguyên chủ cùng Thông Huyền nguyên chủ quan hệ luôn luôn không tốt. Thế nhưng là giờ phút này, khi nhìn đến cái kia quán thông thời không hạn chế cầu dài, Trảm Huyền nguyên chủ vẫn là nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Thông Huyền sư huynh, đã lâu không gặp. Thất thải cầu dài bên trên, một thân ảnh im ắng xuất hiện. Thông Huyền nguyên chủ nhìn xem Trảm Huyền nguyên chủ, thản nhiên nói. Đúng vậy a, có một đoạn thời gian không thấy. Nhìn thấy tu vi của ngươi có gia tăng, ta thật cảm thấy rất vui mừng. Trảm Huyền nguyên chủ cười hắc hắc nói. Tận thế đại kiếp giáng lâm, nếu như không thể tại loại thời điểm này để thăng điểm tu vi, cái kia mới là thật chết không có chỗ chôn đâu. Ngay tại Trảm Huyền nguyên chủ đã nói xong nháy mắt, một cỗ khí tức như có như không cũng bắt đầu tại Thủy Lam Tinh bốn phía xuất hiện. Những khí tức này cường đại, người thẳng ngút trời, người nhỏ yếu thì giống như phù du ẩn tàng với chín dưới mặt đất. Mặc dù đối với loại này tình hình, Trảm Huyền nguyên chủ mấy người có thể nói sớm có dự tính, Nhưng là nghĩ đến nhiều như vậy người cùng chính mình tranh đoạt cơ duyên, trong lòng của bọn hắn vẫn là không quá dễ chịu. Rầm rầm rầm từng tiếng trầm đục tại Thủy Lam Tinh không ngừng mà vang lên. Nương theo lấy những này tiếng vang, từng đạo linh khí tạo thành cột sáng xông lên tận 9 tầng trời. Khi cái thứ nhất linh khí cột sáng xuất hiện thời điểm, Khiếp Pha Sư mấy người còn cảm thấy linh khí quá mạnh. Có thể thích hợp cái thứ 100 linh khí cột sáng xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều đã cảm giác được một cái cử đại trận pháp chỉ sợ cũng muốn xuất hiện. Loại trận pháp này không phải có người bố trí trận pháp, đây là một loại thiên nhiên trận pháp, một loại thiên địa sinh ra tự nhiên trận pháp. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn trong hư không vang lên. Ngay trước tiếng nổ vang lên sát na, một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng cửu tiêu. Kim sắc cột sáng phía trước 100 cái cột sáng đều là thuần bạch sắc linh khí cột sáng, thế nhưng là lần này xông lên trời không, dĩ nhiên là kim sắc cột sáng. Ở đây kim sắc cột sáng phóng lên tận trời sát na, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía kim sắc cột sáng phương hướng vọt tới. Những này thân ảnh có cuồng bạo vô cùng, chỗ đến thiên địa sụp đổ, có tiềm hành vô tung, sát na ở giữa vượt ngang hư không. Nhưng là những này thân ảnh bất luận là biểu hiện gì, mục tiêu của bọn hắn đều là cái kia kim sắc cột sáng. Mặc dù bọn họ còn không biết mạc kiếp cơ duyên là cái gì, ấm thời dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, cái này kim sắc cột sáng nhất định quan hệ trọng đại, nếu không cũng sẽ không có loại này biến hóa. Chư vị, cái này kim sắc cột sáng tạm thời thuộc về ta, các vị vẫn là tìm kiếm cái khác. Một cái thân thể còn giống như kim cương chí lý đạo thân tồn tại, thân thể nhanh chóng rơi vào kim sắc cột sáng bên trên. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đắc ý nói. Thế nhưng là hắn lời vừa mới nói xong, liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh nát thân thể. Tại cỗ lực lượng này dưới, cái kia còn giống như kim cương tồn tại đều không có nửa điểm lực phản kích, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thuộc về ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng chạm huyền nguyên chủ. Thân thể im ắng xuất hiện tại kim sắc cột sáng bên trên. Hắn nhìn xuống tứ phương, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng chi ý. Có thể tới đây tranh đoạt cuối cùng cơ duyên, kia cũng là thái tổ cùng thượng cổ bên trong khó lường tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn họ tại Trảm Huyền Nguyên trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kích. Trảm Huyền Nguyên chủ, ngươi mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là như vậy giết chóc, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Một cách băng lãnh thanh âm, mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chúng ta không bằng liên thủ đánh giết Trảm Huyền Nguyên chủ, mọi người chia đều cơ duyên. Ta có một tấm thẻ dính dính 94 chương 924 lớn nhất cơ duyên chiếm cứ một đạo kim sắc cột sáng Trảm Huyền Nguyên chủ, có thể nói đã chiếm cứ lớn nhất chủ động. Nhưng là hắn đồng dạng cũng bị tất cả mọi người chỗ nhằm vào. Trảm Huyền Nguyên chủ tên tuổi mặc dù rất vang dội, nhưng là ở đây mạt kiếp đến, không thể từ mạt kiếp bên trong chạy đi, liền rất có thể bỏ mình tình huống dưới. Hắn chấn nhiếp không được đại đa số người, tự nhiên hắn liền bị đại đa số người chỗ nhằm vào. Cái kia quát khẽ người lời nói, để Trảm Huyền Nguyên chủ tức giận không thôi. Bao nhiêu năm rồi, hắn Trảm Huyền Nguyên chủ lúc nào bị người như thế uy hiếp qua? Cho tới nay đều là hắn uy hiếp người khác, lúc nào luận đến người khác uy hiếp chính mình? Chết một tiếng quát khẽ từ Trảm Huyền Nguyên chủ trong miệng thốt ra. Nương theo lấy cái này quát khẽ, một cỗ lăng lệ vô số vô song tứ sắc kiếm mang hướng phía cái kia người nói chuyện chém qua. Đám người khí thế mãnh liệt, thế nhưng là ở đây tứ sắc kiếm mang chém ra thời điểm, nhưng không có một người xuất thủ. Không phải những này người khiếp đảm, mà là việc không liên quan đến mình. Mạc kiếp cơ duyên chỉ có thể rơi vào một người trong tay. Tại loại này tình huống dưới, chỉ cần là muốn lấy được cơ duyên người, cũng sẽ không vì người khác xuất thủ. Cái kia trực diện Trảm Huyền Nguyên chủ tồn tại, tại Trảm Huyền Nguyên chủ kiếm quang huy động dưới, mặc dù muốn ngăn cản, Thế nhưng là hắn lại bị trấn nhiếp tâm thần. Nhất thời ở giữa khó mà xuất thủ. Kiếm quang đảo qua. Chí lý đạo thân sụp đổ. Chí lý đạo thân tại huyền thiên bên trong. Đã là cấp cao nhất tồn tại. Bao nhiêu năm rồi. Chí lý đạo thân vẫn là số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bây giờ. Tại cái kia mà kiếp sau cùng cơ duyên xuất hiện thời điểm. Một cái chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại. Trực tiếp bị chém giết. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Vốn đang cuộn trào mãnh liệt khiển trách trảm huyền nguyên chủ tồn tại. Lúc này đều dùng một loại ánh mắt lạnh như băng. Nhìn xem trảm huyền nguyên chủ. Trong ánh mắt của bọn hắn. Có phẫn hận. Nhưng là càng nhiều. Lại là một loại kiêng kỵ. Một loại phát ra từ sâu trong nội tâm kiêng kỵ. Từng đạo cột sáng lần nữa phóng lên tận trời. Bất quá những này cột sáng đều là khiết ánh sáng trắng trụ. Giống trảm huyền nguyên chủ chiếm cứ kim sắc cột sáng cũng không có xuất hiện. Trảm huyền nguyên chủ nhìn xem từng cái phóng lên tận trời cột sáng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù trảm huyền nguyên chủ đối với mình có lòng tin, nhưng là hắn biết, nếu như chính mình một khi trở thành mục tiêu công kích, trở thành tứ diện đạo tôn, đường dụ mấy người săn giết đối tượng, như vậy chính mình có thể hay không giữ vững cái này kim sắc cột sáng, đem lại biến thành một vấn đề. Sở dĩ tại loại thời điểm này trong lòng của hắn thật là có chút áp lực. Quanh ngay tại trảm huyền nguyên chủ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đem chính mình tỏa định thời điểm, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đây là một đầu xuất hiện tại trảm huyền nguyên chủ vị trí chỗ ở bên ngoài 10 vạn dặm kim sắc cột sáng. Đây là một đầu cùng trảm huyền nguyên chủ chiếm cứ kim sắc cột sáng giống nhau như đúc kim sắc cột sáng. Ở đây kim sắc cột sáng xuất hiện sát na. Trảm huyền nguyên chủ trong lòng buông lỏng không ít. Nhưng là đồng dạng. Ở đây kim sắc cột sáng xuất hiện ở giữa. Trảm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong. Còn dâng lên một tia không cam lòng. Không có sai. Chính là không cam lòng. Trảm huyền nguyên chủ sở dĩ trong lòng không cam lòng. Là bởi vì hắn chiếm cứ kim sắc cột sáng. Dĩ nhiên không phải duy nhất. Cái này cũng đại biểu cho hắn cũng không có chiếm cứ cuối cùng cơ duyên nơi mấu chốt. Loại này tình hình. Đối với trảm huyền nguyên chủ đến nói. Thực sự là nửa vui nửa buồn mới xuất thế kim sắc cột sáng. Dẫn động vô số cường giả chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Cái này kim sắc cột sáng. Quan hệ sau cùng cơ duyên. Chiếm cứ một đầu kim sắc cột sáng. Liền nắm giữ chia cắt cuối cùng cơ duyên cơ hội. Mà không chiếm được kim sắc cột sáng. Cái kia rất có thể là cái gì cũng không chiếm được. Đại nhân. Ngài có phải hay không nên xuất thủ nhìn xem thứ hai đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Cửu vĩ cử hồ hướng phía bình tĩnh vô cùng đường dụ đề nghị. Đối với cửu vĩ cử hồ đến nói, đường dụ có phải hay không có thể có được sau cùng cơ duyên, đối với hắn trọng yếu vô cùng. Đường dụ đạt được cái kia sau cùng cơ duyên, hắn liền có thể tại mạt kiếp bên trong đạt được một chút hy vọng sống. Mà một khi đường dụ mất đi cái kia sau cùng cơ duyên, như vậy hắn tuyệt đối là một con đường chết. Sở dĩ tại loại này tình huống dưới, hắn phi thường hy vọng đường dụ có thể nhanh lên một chút xuất thủ. Đường dụ lặng lặng nhìn cửu vĩ cử hồ. Đôi mắt bên trong chớp động lên một tia đạm mạc mà nói. Bây giờ còn có chút sớm. Cửu vĩ cử hồ có chút rồn rập nói. Đại nhân. Kim sắc cột sáng không biết có bao nhiêu. Nếu như chờ người khác đứng vững gót chân ngài lại đi đoạt. Vậy liền. Đường dụ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn cái thứ hai kim sắc cột sáng bốn phía tranh đấu cường giả nhóm. Lúc này mấy chục cái chí lý đạo thân cường giả tại điên cuồng tranh đấu. Mặc dù bọn họ đều rõ ràng. Bọn họ thu hoạch cái thứ hai kim sắc cột sáng cơ hội rất nhỏ. Thế nhưng là ở đây lợi ích trước mắt. Bọn họ vẫn là liều mạng tranh đoạt. Cút bảy sắc cầu dài vượt ngang hư không. Đứng trên cầu dài thông huyền nguyên chủ. Liền tựa như một cái nắm giữ lấy hết thảy thần nhân. Nhẹ nhàng rơi xuống. Tốc độ của hắn không nhanh. Nhưng là tại hắn rơi xuống sát na. Kim sắc chủ lớn bốn phía. Lại tựa như tạo thành một cái ruộng gì khu vực. để những đang liều mạng kia tranh đoạt cường giả nhất thời ở giữa khó mà tới gần. Nơi này thuộc về ta, các ngươi nếu như liều mạng, ta có thể phụng bồi. Thông Huyền Nguyên Chủ thanh âm rất đạm mạc, nhưng là ở đây đạm mạc bên trong lại ẩn hàm một loại to lớn tự tin. Thông Huyền Nguyên Chủ, ba đại nguyên chủ đứng đầu, đối với Thông Huyền Nguyên Chủ cách này loại tự tin, đại đa số chí lý đạo thân cường giả mặc dù rất không thoải mái, nhưng là bọn họ đều rõ ràng mình muốn đánh vỡ cái này loại tự tin cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sở dĩ bọn họ mặc dù trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể dừng bước lại. Bởi vì từng đạo cột sáng còn tại phóng lên tận trời, mặc dù đại đa số đều là cột sáng màu trắng, nhưng là tất cả mọi người đều tin tưởng ở sau đó vẫn như cũ sẽ có kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đường Dụ cũng tin tưởng sẽ có kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Bởi vì những này cột sáng màu trắng chẳng những dâng lên tốc độ càng ngày cũng nhanh, mà lại giữa bọn chúng còn có một loại liên miên bất tuyệt chi ý. Từng đạo trong cột ánh sáng nhìn như chỉ là ẩn hàm bàng bạc linh khí, nhưng là ở đây chút cột sáng phóng lên tận trời nháy mắt, càng có vô số thiên địa chí lý mảnh vỡ đã bắt đầu ở đây chút cột sáng bốn phía hội tụ. Quanh một tòa tinh cầu vỡ vụn, nương theo lấy vô số thiên thạch tứ tán mà bay, từ không bên trong xuất hiện lần nữa một đạo kim sắc cột sáng. Ở đây đạo cột sáng phóng lên tận trời thời điểm, Đường Dụ không tiếp tục chờ đợi, hắn đằng không mà lên, hướng phía cái kia kim sắc cột sáng xông thẳng mà đi. Cũng chính là trong chốc lát, Đường Dụ liền đã nhẹ nhàng rơi vào cái kia cái thứ ba kim sắc cột sáng bên trên. Tại Đường Dụ rơi xuống nháy mắt, Thái Hư Nguyên Chủ đã lao đến. Khi hắn nhìn đến đứng tại kim sắc cột sáng bên trên Đường Dụ lúc, đôi mắt loại hiện lên một tia do dự. Đối với Thái Hư Nguyên Chủ mà nói, cái này kim sắc cột sáng tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Thế nhưng là kim sắc cột sáng trọng yếu đến đâu, cũng không có đến để hắn cùng Đường Dụ liều mạng tình trạng. Dù sao, tại mạc kiếp cuối cùng cơ duyên liền muốn lúc xuất thí, cùng Đường Dụ tiến hành liều mạng cũng không phải là một kiện để người cảm thấy hoan hỉ sự tình. Mà trọng yếu nhất chính là, ở trong mắt Thái Hư Nguyên Chủ, mình coi như là muốn cùng Đường Dụ liều mạng, chỉ sợ chiến thắng người cũng không phải mình. Tại sát na trần chờ về sau, Thái Hư Nguyên Chủ lựa chọn lui lại. Chuyện không thể làm, vậy liền không làm, đây chính là Thái Hư Nguyên Chủ lựa chọn, một loại tràn đầy đại trí tuệ quyết đoán lựa chọn. Bất quá những chuẩn bị kia liều đánh một trận tử chiến cường giả, cũng không phải cả đám đều giống như Thái Hư Nguyên Chủ có quyết đoán. Bọn họ đã bỏ lỡ hai cái kim sắc cột sáng, cái thứ ba kim sắc cột sáng đối không ít người đến nói đều là nhất định phải cướp đến tay. Sở dĩ khi nhìn rõ Sở Đường Dụ về sau, vẫn là có người xuất thủ. Xuất thủ là một cái vóc người cao lớn, nhưng là trên thân lại mọc ra 99 cái cánh tay thái cổ cường giả. Hắn tại Đường Dụ rơi vào kim sắc cột sáng bên trên nháy mắt, liền âm vang xuất thủ. 99 cái cánh tay hóa thành 99 đạo thần văn, mà những này thần văn cuối cùng hội tụ lực lượng, giống như khai sơn cử phủ một bên, hướng phía Đường Dụ trùng điệp oanh kích mà xuống. Đối với như thế một cách trực tiếp ra tay với mình, tựa như muốn vừa ra tay đã đưa chính mình vào chỗ chết tồn tại, Đường Dụ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Hắn biết rõ, lúc này nếu như mình lựa chọn mềm lòng, đó chính là cầm tính mạng của mình nói đùa. Một ý niệm, Đường Dụ một chỉ liền hướng phía cái kia khai sơn cử phủ nhẫn tới. Thiên địa không thể nghịch, điên cuồng thiên địa chí lý chi lực, tạo thành một cái vận chuyển vòng ánh sáng. Bất luận là cái kia 99 cánh tay thúc sụp cử phủ, vẫn là cái kia thôi động cử phủ cường giả, đều ở đây cử luôn bên trong trực tiếp bị ép thành nát bấy. Nương theo lấy lại một cái chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại vẫn lạc, càng ngày cũng nhiều cường giả ngừng lại. Mặc dù bọn họ vì sau cùng cơ duyên, nhiều khi đã không sợ sinh tử, nhưng là tại biết rõ không thể vì thời điểm, đại đa số người vẫn là lựa chọn lui bước. Đường Dụ, ngươi bây giờ có vị trí thì thì không cho dành với ta. Nhàn nhạt, mang theo một tia trêu chọc thanh âm, phá vỡ hư không bình tĩnh. Thanh âm này Đường Dụ lần đầu tiên nghe được, nhưng là cách này phát ra âm thanh người, Đường Dụ lại cũng không lạ lắm. Người này, rõ ràng là hóa thành người bình thường bộ dáng Tứ Diện Đạo Tôn. Đường Dụ từ Tứ Diện Đạo Tôn trên thân, cảm ứng được một cỗ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có cái gì quá nhiều e ngại. Nghe Tứ Diện Đạo Tôn nói như thế, hắn liền cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ chiếm một cái. Tứ Diện Đạo Tôn, ngươi có bản lĩnh, cứ việc đi chiếm chính là. Tứ Diện Đạo Tôn không có cùng Đường Dụ nhiều lời. Thân thể của hắn bay lên ở trong hư không, lặng lặng chờ đợi tiếp xuống kim sắc cột sáng xuất hiện. Từng đạo khiết ánh sáng trắng trù không ngừng phóng lên tận trời. Thủy lam tinh linh khí bốn phía, càng là ngưng tụ giống như từng mảnh thần mây. Đầu thứ tư kim sắc cột sáng, đầu thứ năm kim sắc cột sáng. Cuối cùng kim sắc cột sáng số lượng càng là đạt đến 7 đầu. Khi thứ 7 đầu kim sắc cột sáng xuất hiện trong hư không về sau, đối với kim sắc cột sáng tranh đoạt, liền đã đến một loại điên cuồng tình trạng. Đường Dụ hung danh bên ngoài, sở dĩ hắn mặc dù đơn độc chiếm cứ một cái cột sáng, nhưng không có người nói cái gì, càng không có người dám sinh ra quá nhiều tranh đoạt tâm. Tứ Diện Đạo Tôn mấy người chiếm cứ kim sắc cột sáng, tranh đoạt người cũng không nhiều. Tranh đoạt người nhiều, chính là những không có kia đỉnh cấp cường giả chiếm cứ cột sáng. Theo lại là một đạo khiết ánh sáng trắng trổ dâng lên, Đường Dụ trong lòng chính là run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ duyên kia tựa như liền muốn xuất hiện. Ta có một tấm thẻ xính xính 94 chương 925 hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơn ngàn đạo cột sáng câu thông thiên địa vô tận linh khí hội tụ hư không tại linh khí này cùng cột sáng bọc vào. Vô tận thiên địa tựa như lập tức lâm vào một loại to lớn sán lạn bên trong. Ở đây sán lạn dưới, vô số thiên địa chí lý im ắng hiển lộ ra. Ở đây sán lạn dưới, thủy lam tinh tựa như lập tức liền đã biến thành thiên địa trung tâm. Tầng tầng hư không giao hội chỗ, vô số thần văn nhanh chóng hội tụ. Những này thần văn hội tụ ở giữa một cánh cửa vô thanh vô tức hình thành. Cánh cửa này cũng không phải là rất lớn, nhưng là nương theo lấy cánh cửa này hình thành, một loại huyền lại huyền khí tức nhanh chóng hiện lên. Kích động, rất nhiều người đều vô cùng kích động. Liền xem như ba đại nguyên chủ loại này đã thành thói quen không hớn hở ra mặt nhân vật, đều dùng một loại kích động ánh mắt nhìn hết thảy trước mắt. Bọn họ không có cách nào không kích động, đối với bọn họ đến nói, đây là bọn họ bao nhiêu năm mong đợi mộng tưởng. Vì này bọn họ phong cấm tự thân. Vì này bọn họ để cho mình an nghỉ thiên hạ không biết bao nhiêu năm. Vì này bọn họ. Ba đại nguyên chủ đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng. Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái khuôn mặt thần sắc đều hiện đến vô cùng ngưng trọng. Đường Dụ trong lòng lúc này cũng tràn đầy kích động. Đối với Đường Dụ mà nói, trong lòng của hắn đối với cuối cùng này cơ duyên cũng tràn đầy chờ mong. Mặc dù từ trong cổ tịch, Đường Dụ đối với cuối cùng này cơ duyên đã có không ít hiểu rõ, nhưng là dù sao tai nghe là giả. Hiện tại sau cùng cơ duyên đang ở trước mắt, tại cái kia vô tận thần văn ngưng kết môn hộ xuất hiện trong nháy mắt, kim sắc cột sáng chỗ tốt liền đã hiển lộ ra. Kim sắc môn hộ tại tầng tầng hư không giao thoa bên trong tự thành một mảnh thiên địa. Từ thủy lam tinh vị trí muốn đi vào cái này kim sắc môn hộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này chẳng những phải xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian, hơn nữa còn có khả năng mê thất tại không gian bên trong. Nhưng là xuyên thấu qua kim sắc cột sáng, lại có thể trực tiếp tiến vào cánh cửa kia chỗ hư không. Nói cách khác, Đường Dụ chờ chiếm cứ cánh cửa vàng ấm tồn tại trên thực tế là tiếp cận nhất cuối cùng cơ duyên người. Zip. Cơ duyên là mọi người. Ai cũng đừng muốn độc chiếm một cái toàn thân kim hoàng. Trên đầu mọc ra hai cái sừng cự quy. Ngửa mặt lên trời gào to. Mục tiêu của hắn là một cái không có đỉnh cấp cường giả chiếm cứ kim sắc cột sáng. Giống đường dụ chờ đỉnh cấp tồn tại chiếm cứ kim sắc cột sáng. Mặc dù cũng không ít lòng người bên trong không cam lòng, nhưng là bọn họ lại cũng chỉ có thể đem cái này loại không cam lòng để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có dũng khí khiêu khích những người mạnh nhất này. Mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Bọn họ cả đám đều điên cuồng xuất thủ. Các loại đỉnh cấp thủ đoạn, giống như bài sơn đào hải, hướng phía cái kia chiếm cứ kim sắc cột sáng cường giả oanh kích mà đi. Hết thảy bảy cái kim sắc cột sáng, đường dụ năm người trí cường giả chiếm cứ năm cái, còn lại hai cái rơi vào hai cái trí lý đạo thân đỉnh phong tồn tại trong tay. Hai cái này người tu vi cũng không yếu, bọn họ chỉ là tương đối đường dụ mấy người mà nói yếu như vậy một chút điểm. Giết loại này thời điểm, để bọn họ từ bỏ cơ duyên, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý. Nhưng là tại trong chiến đấu, bọn họ lại trở nên hữu tâm vô lực. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì vây công bọn hắn đối thủ thực sự là quá mạnh. Tám tay thân rồng cường giả liều mạng giãy giụa, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bị giống như thái cổ thần sơn giống như một cái công kích, trực tiếp từ kim sắc cột sáng bên trên oanh kích xuống dưới. Kịch liệt năng lượng để thân thể của hắn sinh ra từng đạo vết rách. Thế nhưng là tại loại này tình huống dưới, hắn có thể làm chỉ có nhanh chóng đào tẩu. Trong lòng của hắn không cam tâm, hắn đã chiếm cứ kim sắc cột sáng, cái kia sau cùng cơ duyên đang ở trước mắt. Thế nhưng là ngay tại cái kia tối hậu quan đầu, hắn vẫn là đã mất đi hết thảy. Ta không cam tâm tràn đầy tiếng gầm gừ tức giận trong hư không quanh quẩn. Thế nhưng là lúc này căn bản cũng không có người để ý tới hắn có phải hay không cam tâm. Cót két giống như phổ thông lớn cửa bị mở ra nhẹ vang lên. Ở đây điên cuồng chiến đấu bên trong đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, sở hữu chiến đấu gần như đồng thời ngừng lại. Vốn là còn chút tâm thần chú ý chiến đấu đường dụ mấy người, lúc này đều hết sức chăm chú nhìn xem cái kia kim sắc môn hộ. Bọn họ đều muốn thứ nhất thời gian nhìn thấy cánh cửa kia về sau đến tột cùng xông ra cái gì sau cùng cơ duyên. Nương theo lấy cái kia bị các loại trí lý thần văn giao thoa mà thành môn hộ từ từ mở ra. Một cái cánh tay chậm rãi kéo dài ra. Dĩ nhiên là một cái cánh tay ba đại nguyên chủ cùng đường dụ mấy người. Lúc này đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Theo tất cả mọi người, lần này xuất hiện hẳn là thiên tài địa bảo. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là cánh tay. Là có người hay không nhanh chân trước đăng cơ hồ sát na ở giữa. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cái ý niệm như vậy, nếu có người ở thời điểm này nhanh chân trước đăng, quả thực chính là đối với đường dụ mấy người lớn nhất đả kích. Dù sao bọn họ vì sau cùng cơ duyên, có thể nói nghĩ hết biện pháp. Thế nhưng là cuối cùng này cơ duyên dĩ nhiên rơi vào trong tay người khác. Đây quả thực là để người khó mà tiếp nhận. Theo cánh tay kia xuất hiện, là một cái bao tải kim quang bên trong thân ảnh. Thân ảnh này cũng không phải là quá cao, nhưng là từ cái kia kim sắc trong cánh cửa đi ra, lại cho người ta một loại vô cùng thần thánh, vô cùng trang nghiêm cảm giác. Đường dụ thế nào nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt trong ấp thứ nhất thời gian dâng lên là một loại quen thuộc ý niệm. Hắn cảm giác thân ảnh này, hắn gặp qua cái này sẽ là ai, chính mình người quen biết bên trong. Ai lại có loại này bản lĩnh xuất hiện tại cuối cùng này cơ duyên bên trong. Là một nữ nhân Trảm Huyền Nguyên chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đối với từ cái này kim sắc đại môn bên trong đi ra một nữ tử, Trảm Huyền Nguyên chủ trong lòng có chút không thể tiếp nhận. Mà liền tại Trảm Huyền Nguyên chủ nói chuyện sát na, đường dụ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mà nương theo lấy ý nghĩ này, càng là xuất hiện một cái hắn chính đang từ từ quên lãng thân ảnh. Hổ nơ u vinh quy quy u, thân ảnh này làm sao giống như vậy, hổ nơ U Vinh Quy Quy U Nghĩ đến hổ nơ U Vinh Quy Quy U Vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm tình hình giống như đèn kéo quân, tại đường ruột trong đầu không ngừng lướt qua. Ngươi là ai, sau cùng cơ duyên ở nơi nào? Một cách đứng tại kim sắc chủ lớn bên trên, mọc ra to lớn cánh chim màu vàng thân ảnh, tại hét lớn bên trong, hướng phía hổ nơ U Vinh Quy Quy U phương hướng điên cuồng phóng đi. Với tư cách cách kim sắc thần văn tạo thành môn hộ gần nhất người một trong, hắn biết mình thực lực không phải quá mạnh. Sở dĩ tại loại này thời điểm mấu chốt, lựa chọn của hắn chính là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ có xuống tay trước, mới có hy vọng tại tranh đoạt cường giả tranh đoạt bên trong, đem cuối cùng này cơ duyên đoạt tại trong tay. Cánh chim màu vàng huy động, tốc độ đạt đến thiên địa đến cực điểm, lúc này có thể ngăn cản hắn. Chỉ có ba vị nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn mấy người. Thế nhưng là vô luận là Trảm Huyền nguyên chủ vẫn là tứ diện đạo tôn, đều dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia đằng không xông ra người. Thần sắc của bọn hắn liền tựa như đang nhìn một người chết. Cái kia đằng không xông ra cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được đường ruột đám người động tác. Trong lòng của hắn tại buông lỏng nháy mắt, cũng minh bạch những này trí cường giả trên thực tế là đem hắn trở thành một cái giò đường cục đá. Làm một đỉnh cấp tồn tại bị người xem như quân cờ đến dùng, trong lòng tự nhiên là vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng không có lựa chọn khác. Đã muốn trước thời hạn một bước, như vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng tranh đoạt. Một ý niệm, cái kia cánh chim màu vàng cường giả đã vươn một cái che khuất bầu trời bàn tay, hướng phía kim sắc hổ nơ U Vinh Quy Quy U bắt tới. Đối với hổ nơ U Vinh Quy Quy U, đường rủi một mực đều đem hắn làm thành huyên để một dạng tồn tại. Hiện mà nay nhìn xem cái kia cánh chim màu vàng cường giả chụp vào hổ nơ U Vinh Quy Quy U, đường rủi tự nhiên không nguyện ý. Thân hình của hắn lắc lư, liền hướng phía hổ nơ U V Quy Quy U phương hướng vọt tới. Nhưng là ngay tại đường rủi xuất thủ nháy mắt, một thân ảnh đã ngăn tại đường rủi phủ cận. Tứ diện đạo tôn mặt lộ vẻ nụ cười nói: Đường rủi, bây giờ còn chưa có đến chúng ta tranh đoạt thời điểm, ngươi vẫn là hơi chờ một lát đi. Đối với tứ diện đạo tôn, đường rủi cho tới bây giờ đều không có quá coi trọng. Lúc này tứ diện đạo tôn chặn con đường của mình, đường rủi đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Ngón tay của hắn chậm rãi duỗi ra, một chỉ hướng phía tứ diện đạo tôn liền muốn điểm đi qua. Thiên địa không thể nghịch, đường rủi muốn đối với tứ diện đạo tôn thi triển thiên địa không thể nghịch. Tứ diện đạo tôn đối với đường rủi thủ đoạn, có thể nói trong lòng hiểu rõ. Lúc này nhìn thấy đường rủi xuất thủ, trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Mặc dù từ tứ diện đạo tôn mà nói, hắn vô luận như thế nào là không nguyện ý đường rủi chiếm cứ tiên cơ, nhưng là cùng đường rủi hai người liều lên một trận, hắn cũng không nguyện ý. Dù sao loại thời điểm này, thép tốt muốn dùng trên lưới đao cùng đường rủi so đấu, để ba đại nguyên chủ chiếm tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Sở dĩ tứ diện đạo tôn điên cuồng lui lại, mà liền tại tứ diện đạo tôn lui lại sát na, Trảm Huyền nguyên chủ đã ngăn tại đường rủi phủ cận. Trảm Huyền nguyên chủ không có lên tiếng, nhưng là động tác của hắn lại đã nói rõ hết thảy. Cái khác hai đại nguyên chủ đều là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, chỉ cần là đường rủi cứng rắn xông, như vậy kết quả sau cùng chính là hắn phải bị ba đại nguyên chủ liên thủ chặn đánh. Trầm mặt sát na về sau, đường rủi ngừng lại. Hắn lúc này liền xem như xuất thủ, cũng khó có thể tiếp cận hổ nơ U Vinh Quy Quy U. Vậy liền không bằng tạm thời chờ một cái. Cũng liền tại đường rủi dừng bước lại nháy mắt, cánh chim màu vàng cường giả cử bàn tay to đã đi tới hổ nơ U Vinh Quy Quy U phù cận. Đối mặt cái này bắt hướng bàn tay của mình, hổ nơ U Vinh Quy Quy U cũng không có tránh né, thậm chí tựa như đều không có cảm giác được cái này nhằm vào lấy chính mình xuất thủ. Bàn tay màu vàng ấm nháy mắt đưa nàng cầm nã trong tay. Cái kia cánh chim màu vàng cường giả, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn vốn là cho rằng lần này mình muốn trở thành người khác thử công cụ, thế nhưng là tình hình bây giờ lại là hắn đã thành công. Thành công, hắn thành công nắm giữ cái kia sau cùng cơ duyên, hắn đã chiếm cứ lớn nhất chủ động. Liền xem như ba đại nguyên chủ liên thủ, hắn cũng có thể đấu một trận. Ngay tại cái kia cánh chim màu vàng nam tử trong lòng tràn ngập hưng phấn thời điểm, thần sắc của hắn đột nhiên một biến. Bởi vì ngay tại hắn hoan hỉ bên trong, hắn đột nhiên phát hiện cái kia bị hắn nắm giữ ở trong tay hổ nơ U Vinh Quy Quy U dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như hổ nơ U Vinh Quy Quy U cho tới bây giờ đều không có rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đối với mình xuất thủ, cánh chim màu vàng nam tử tràn đầy lòng tin. Trong nháy mắt thất thủ, để hắn nhanh chóng hướng phía nhìn bốn phía. Sát na ở giữa, hắn thấy được tại cách đó không xa, chính đứng im mà đứng hổ nơ U Vinh Quy Quy U